Chương 916 Chiến trường An, 2, chiến tranh thời Hán không đơn giản và trực tiếp như Phi Tiền từng nghĩ, chủ yếu vì vấn đề năng suất sản xuất và hậu cần. Thông thường, ngay trong một quốc gia cũng có sự khác biệt giữa khu vực sản xuất lương thực và khu vực thiếu lương thực. Hầu hết các cuộc chiến tranh lại thường diễn ra ở biên giới, nơi lương thực khan hiếm. Nếu ở vùng sản xuất lương thực, việc điều động hoặc mua sắm tại chỗ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu quân đội hoạt động trong khu vực thiếu lương thực, có ba phương pháp chính để tiếp tế, điều chuyển từ hậu phương, săn bắn tại chỗ, hoặc dựa vào gia súc đi theo quân đội. Còn một cách khác là cướp bóc, nhưng Phi Tiền không thể thực hiện việc cướp bóc ở ba vùng phụ, vì đây là lãnh thổ của Đại Hán, không phải vùng ngoại bang. Đối với Phi Tiền, chiến lược tốt nhất là tổ chức một trận quyết chiến để giành thắng lợi quyết định. Binh lực của Lý Giác và Quách Tỵ đang phân tán, nếu Phi Tiền có thể đột phá tại đây, toàn cục sẽ thay đổi. Tuy nhiên, tổ chức một trận quyết chiến không hề dễ dàng. Khi Phi Tiền khởi hành sau lễ thề quân, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Trong thời đại này, một trận chiến không chỉ đơn giản là hai bên hẹn trước thời gian và địa điểm, mà là một chuỗi trận đánh tiền phương kéo dài. Các đội kỵ binh nhẹ tuần tra qua lại giữa các khu vực như Thượng Quận và Tả Phùng Dực, thăm dò, tấn công và phản công lẫn nhau. Mục tiêu là kiểm soát chiến trường, che chắn việc do thám của đối phương, để bảo vệ lực lượng chủ lực. Dưới sự yểm trợ của các đội tiền trạm, lực lượng chủ lực mới có thể tiến đến vị trí phù hợp, đóng trại và điều chỉnh nhiệt độ. Tuy đã bố trí cẩn thận, trận quyết chiến vẫn không thể diễn ra ngay lập tức. Các bên phải liên tục tìm kiếm điểm yếu của đối phương, thông qua các trinh sát, để xác định sự phân bổ binh lực và giữ vững quyền kiểm soát chiến trường. Chiến thuật đơn giản là bất cứ điều gì có lợi cho mình và bất lợi cho đối phương thì sẽ thực hiện. Phi Tiền cố gắng tấn công vào lực lượng Tây Lương càng nhanh càng tốt để tiến tới Trường An. Trong khi đó, Lý Giác và Quách Tỵ chọn cách thủ vững, đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm sức lực. Phi Tiền dẫn đầu đội kỵ binh chủ lực, lấy Điêu Âm làm căn cứ, cùng với Triệu Vân và Tuân Thầm, tiến quân trước. Các đội bộ binh và một phần kỵ binh Hồ được Mã Diên và Từ Thứ chỉ huy, đi theo sau, tiến về phía nam. Trước đội kỵ binh của Phi Tiền là các đội trinh sát nhẹ, tiến công trước để thu thập thông tin về đối phương. Các trinh sát này liên tục gửi về những tin tức quan trọng về sự bố trí binh lực của đối phương. Trên đường đi dọc theo bờ sông Lạc, các trinh sát đã đụng độ với quân Tây Lương nhiều lần, mục tiêu của cả hai bên là kiểm soát chiến trường và ngăn cản đối phương do thám. Bên phía Tây Lương có nhiều kỵ binh Khương, và trong hai ngày đầu tiên, các trinh sát của Phi Tiền đã giao chiến hơn 10 lần với các đội kỵ binh của đối phương, cả hai bên đều chịu tổn thất. Tuy nhiên, nhờ có vũ khí và giáp trụ tốt, quân của Phi Tiền vẫn chiếm ưu thế. Ngay cả khi bị thương, binh lính của Phi Tiền cũng không dễ mất mạng nhờ vào giáp trụ bảo vệ. Phi Tiền quyết định chọn một địa điểm gần dòng sông Lạc, một nơi bằng phẳng với nhiều cỏ nước, làm nơi đóng quân tạm thời. Địa điểm này nằm tại một ngã ba sông, rất phù hợp cho việc nghỉ ngơi và sẵn sàng triển khai kỵ binh. Trong khi Phi Tiền đóng trại ở đây, các đội bộ binh theo sau có thể di chuyển nhanh hơn nhờ đội kỵ binh bảo vệ phía trước. Nếu không có sự yểm trợ này, việc hành quân bình thường chỉ có thể đi khoảng 3, 40 dặm một ngày, khiến hành trình đến Trường An sẽ kéo dài vô tận. Lúc này, trong doanh trại của Phi Tiền, không khí nhộn nhịp với tiếng ngựa hí và người hò hét. Mười mấy trinh sát vừa trở về sau khi thám thính từ tiền tuyến, mang theo bụi đường và những báo cáo mới nhất. Quân hầu phụ trách tuần tra quanh doanh trại dẫn theo một đội kỵ binh, gặp gỡ các trinh sát vừa trở về. Nhận ra một trong các trinh sát là thủ lĩnh đội trinh sát. Quân hầu cười lớn và nói, ngươi, Ngưu Hắc Đầu, hôm nay bắt được mấy cái đầu rồi. Ngưu Hắc Đầu đáp lại trong khi vẫn giục ngựa vào doanh trại, bọn giặc Tây Lương thật đúng là cáo già, có đụng vài tên nhưng chúng trốn mất, không bắt được ai. Quân hầu cười to và vung tay nói, ngươi thật là khoác lác. Ông thường vừa mới bắt sống được hai tên kia kìa, ha ha. Nghe vậy, mặt Ngưu Hắc Đầu tối sầm lại, thúc ngựa đi nhanh hơn mà không đáp lời. Đối với một trinh sát, bắt được tù binh là chiến công lớn, vì có thể khai thác thông tin từ chúng. Nay ông thường lại giành phần trước, khiến Ngưu Hắc Đầu không khỏi bực bội. Trong các trận chiến trước, binh lính của Phi Tiền, phần lớn là người Tịnh Châu, đã không còn nỗi sợ hãi ban đầu. Họ được trang bị vũ khí và giáp trụ tốt nhất, lương thực dồi dào, và tinh thần chiến đấu không hề bị suy giảm, giúp họ duy trì tinh thần cao sau nhiều trận thắng. Tuy nhiên, bước chân của đội bộ binh phía sau vẫn bị giới hạn bởi tốc độ của xe tiếp tế và sức ngựa. Nếu không, quân lính đã sớm muốn lao thẳng tới thành Trường An ngay lập tức. Trong doanh trại chính, Phi Tiềm vừa nhận được thông tin mới từ tù binh, và không khỏi nhíu mày. Nếu những gì tù binh khai là đúng, thì vấn đề sắp trở nên khó khăn hơn. Quân Tây Lương đã phái 1.000 kỵ binh và 2.000 bộ binh đóng tại Túc Thành, chặn đường tiến quân của Phi Tiềm. Chương 917, Chiến trường An, 3, phía sau đội kỵ binh tiên phong do Phi Tiềm chỉ huy, dọc theo đường núi và sông Lạc, là các đoàn xe chở nặng lương thực và trang bị, được bộ binh hộ tống. Những chiếc xe này mang vác lương thực cho người và ngựa, cùng vô số các loại trang bị. Khi cần, chúng còn phải đảm nhiệm cả việc phòng thủ. Trên nhiều xe vẫn còn những vết cắt do kiếm và mũi tên để lại từ các trận chiến trước. Nhờ có Phi Tiềm mở đường phía trước, Mã Diên và Từ Thứ ở phía sau có thể tiến quân thoải mái hơn. Một đạo quân lớn, ngoài việc tác chiến, chỉ riêng việc tiếp tế đã là một công việc hết sức phức tạp và khó khăn. May mắn là Phi Tiềm đã chiêu mộ được một số kỵ binh hộ và mang theo nhiều gia súc, giúp giảm bớt phần nào nhu cầu lương thực. Nếu không, số lương thực và thức ăn cho ngựa phải vận chuyển từ Điêu Âm ra chiến trường sẽ là một gánh nặng khổng lồ. Khi chiến tuyến càng kéo dài, chi phí vận chuyển càng tăng cao, vùng đất Bắc Thượng quận đã tan hoang, ngay cả việc cướp bóc cũng không còn khả thi, tất cả nguồn cung cấp đều phải vận chuyển từ hậu phương. Kho lương tích trữ ở Bình Dương đã được chuyển liên tục tới Điêu Âm, và nhờ có sự hỗ trợ từ Dương Bưu, người đã đến để quyên góp lương thực và tài vật, Phi Tiềm mới có thể tiến quân về phía Nam. Từ Thứ cuộn lại các ống trúc ghi chép sổ sách, buộc chúng lại bằng dây thừng rồi cất vào túi vải bên mình. Dù giấy đã bắt đầu được sản xuất ở Bình Dương, Từ Thứ vẫn thấy ống trúc và thẻ gỗ tiện lợi hơn khi hành quân. Giấy mỏng và mềm, khó viết khi không có bàn, và một khi đã viết lên, không thể sửa lại. Trong khi đó, với các thẻ gỗ hay ống trúc, chỉ cần cạo nhẹ là có thể ghi chép lại thông tin mới. Suốt quãng đường, ngoài việc lo liệu hậu cần, Từ Thứ cũng không ngừng suy nghĩ về chiến lược cho trận chiến phía trước. Theo Từ Thứ, trận chiến này nếu tránh được thì tốt nhất là không nên đánh, vì tình hình hiện tại quá phức tạp. Khu vực quanh Trường An đang có sự hiện diện của 5 phe phái khác nhau, mà điều đáng lo hơn là mỗi phe đều có lực lượng riêng biệt. Mối quan hệ phức tạp giữa các phe phái, cũng như những động thái của họ có thể gây ra những tác động khó lường. Nếu là Từ Thứ quyết định, ông sẽ chọn phương án thận trọng, quan sát tình hình biến đổi một thời gian rồi mới hành động. Tuy nhiên, vì Phi Tiềm đã quyết tâm tiến quân đến Trường An, Từ Thứ với vai trò là mưu sĩ phải giúp Phi Tiềm tính toán kỹ lưỡng các khả năng để đạt được mục tiêu. Vì vậy, trong hai ngày qua, Từ Thứ không nghỉ ngơi nhiều, ngay cả ban đêm cũng thức để suy nghĩ chiến lược. Ban ngày, ông còn phải lo liệu các công việc hậu cần. Kết quả là hai mắt ông đỏ ngầu như thỏ vì thiếu ngủ. Tình hình quanh Trường An giống như một vũng nước tĩnh lặng nhưng đầy sóng ngầm. Điều cần làm bây giờ là phá vỡ lớp vỏ bề mặt, kích động các thế lực tiềm ẩn trỗi dậy, để dễ dàng thao túng và thu lợi từ đó. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để đâm một nhát thật chuẩn xác vào đúng điểm? Câu hỏi này cũng chính là điều mà Tuân Thầm đang suy nghĩ. Với các thông tin tình báo thu thập được, làm sao để mở ra cục diện với chi phí thấp nhất, làm sao để lay chuyển bố trí của quân Tây Lương mà không khiến họ tập trung toàn lực bao vây, đồng thời, Tuân Thầm cũng không muốn quá thận trọng, đến mức mất đi thế chủ động. Đây là một vấn đề đầy mâu thuẫn. Như hiện tại, trước mặt họ là Túc Thành. Túc Thành là một thành trì nhỏ ở phía bắc Tả Phùng Dực, nằm bên cạnh sông Lạc. Nếu muốn tiến về phía nam, không thể không vượt qua thành này. Nếu bỏ qua Túc Thành, chẳng khác nào để lưng trần trước đối thủ. Tuy nhiên, bao vây hoặc tấn công thành trì là những phương án tồi tệ nhất. Bao vây một thành trì đòi hỏi phải tiếp cận gần, đào hào xung quanh để cắt đứt liên lạc với bên ngoài, sau đó đóng quân trong công sự để vây hãm lâu dài. Dù Túc Thành không lớn, việc xây dựng hệ thống công sự vẫn là một công việc khó khăn. Còn tấn công thành là phương án khắc nghiệt hơn, với thiệt hại nhân lực rất lớn. Nếu tiêu hao quá nhiều trong việc tấn công thành, lấy gì để tiếp tục chiến đấu trong các trận sau? Quận hầu, ta nghĩ vẫn nên đi xem địa hình của Túc Thành trước thì hơn, Tuân Thầm sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định phải tận mắt xem xét địa hình trước khi ra quyết định. Lý Mông và Vương Phương, theo lệnh của Lý Giác, đã đóng quân tại Túc Thành vài ngày nay. Khi nghe tin Trung Lang tướng hộ Hung Nô từ phía Bắc đang tiến quân, họ không khỏi chửi bới rằng ông ta quá nhiều chuyện. Nhưng trong lòng, cả hai không khỏi cảm thấy lo lắng, phải biết. Vị Trung Lang tướng hộ Hung Nô này chính là người đã thu phục Âm Sơn. Nếu đặt ông ta ở Tây Vực, ông cũng là một nhân vật tầm cỡ, không thua kém Đổng Trác. Nhưng giờ, liệu họ có thể phòng thủ nổi không? Trong mấy ngày qua, quân trinh sát từ phía Bắc đã gặp tổn thất, một trận chiến lớn dường như sắp xảy ra. Ngươi nghĩ vị Trung Lang tướng này dẫn bao nhiêu quân đến? Lý Mông đứng trên tường thành Túc Thành, quay sang hỏi Vương Phương, trinh sát báo rằng có hơn 1000 kỵ binh, Vương Phương trả lời. Lý Mông hừ lạnh, đó chỉ là quân tiên phong. Phía sau chắc chắn còn có bộ binh. Ai điên mà dùng kỵ binh để công thành? Điều chúng ta phải đối mặt là bộ binh phía sau. Vương Phương gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, ai mà biết được. Trinh sát của chúng ta đâu có mọc cánh mà bay ra sau lưng địch để xem. Lý Mông thở dài, nếu quân địch dưới 5000 người, chúng ta có thể phòng thủ tốt, nhưng nếu là 8000 bộ binh, dù có thắng, chúng ta cũng sẽ thiệt hại lớn. Nếu là hơn 10000 chính binh, thì chúng ta, Vương Phương trầm mặc. Túc Thành chỉ là một thành nhỏ, nằm trong vùng nội địa. Thành có tường thành, có hào và cầu treo, nhưng tất cả đều khá sơ sài. Nếu bị tấn công bởi một đội quân lớn, khó mà cầm cự nổi. Vương Phương nói, thế thì chỉ còn cách chờ thôi. Chẳng lẽ chưa thấy quân địch mà đã xin viện trợ từ tướng quân, Lý Mông thở dài, rồi cắn răng ra lệnh, còn chút thời gian, hãy cử thêm người ra ngoài chặt gỗ làm thêm cây gỗ lớn để phòng thủ. Và phá hủy hết những ngôi nhà gần thành để lấy đá bổ sung. Vương Phương nhìn quanh rồi nói, chặt cây thì không tệ, nhưng những ngôi nhà này đều được xây bằng đất sét, có ích gì? Lý Mông nghiến răng nói, ta đã xem rồi, phần dưới của chúng làm bằng đá. Phá chúng đi, chứ chúng ta còn biết tìm đâu ra đá bây giờ. Cũng được, chương 918, chiến trường An, 4, đội kỵ binh hơn 1000 quân của Phi Tiền được chia làm 3 hàng dọc khi hành quân, với hai cánh đi trước một chút, cùng một đội quân hậu ở giữa và phía sau. Bốn hàng quân này không chỉ giúp đội hình dài và tản rộng, mà còn tạo thành một tấm lưới di động, bao trùm một khu vực rộng lớn khi tiến về Túc Thành. Vấn đề còn lại chỉ là liệu Túc Thành sẽ là một viên đá làm rách lưới, hay một con cá bị mắc vào lưới. Phía sau đội kỵ binh là bộ binh đang theo sau với tâm lý an tâm nhờ có đội tiên phong bảo vệ phía trước. Phi Tiềm không ngừng cử các đội trinh sát ra xung quanh, mở rộng phạm vi kiểm soát lên đến hàng chục dặm. Những kẻ định đánh bại hơn 1000 kỵ binh này không thể dựa vào vài chục người, mà nếu có quân số đông hơn, thì khói bụi và những thay đổi trên chiến trường sẽ không thể qua mắt các trinh sát. Tuy nhiên, từ những gì trinh sát báo về, quân Tây Lương đóng tại Túc Thành dường như không có ý định chiến đấu bên ngoài, mà chỉ cử vài đội trinh sát ra theo dõi động thái của Phi Tiềm. Hôm nay, trời cao và trong xanh, tầm nhìn rộng lớn. Ở đằng xa, Phi Tiềm có thể nhìn thấy bóng dáng đen kịt của Túc Thành, nơi quân Tây Lương đang chiếm đóng, chắn ngang con đường tiến về phía nam. Trinh sát đã quay về báo cáo tình hình, quân Tây Lương vẫn giữ nguyên phòng ngự trong thành. Một số trinh sát khác đã vượt qua Túc Thành để tiếp tục thăm dò. Tiếng huyết sáo giao tiếp của họ vang xa trong không gian, đến mức Phi Tiềm có thể nghe thấy mơ hồ. Phi Tiềm giảm tốc độ ngựa, giơ tay phải lên ra lệnh, dừng lại. Sau khi nhận được lệnh, Hoàng Húc truyền lệnh xuống, dừng quân. Ngay lập tức, các lính cầm cờ trong đội hình nhận lệnh và truyền tín hiệu ra toàn quân. Những người cầm cờ tiếp tục chạy ngược xuôi để chuyển lệnh, sau đó quay lại chờ lệnh mới từ Phi Tiềm. Các đội kỵ binh từ từ dừng lại, và trước khi có lệnh mới, các đội trưởng đã nhanh chóng triển khai lính ra ngoài để cảnh giới, trong khi một số lính khác tháo yên ngựa, điều chỉnh dây cương và cho ngựa ăn để khôi phục sức lực. Ngồi trên lưng ngựa, Phi Tiềm thẳng lưng nhìn về phía Túc Thành. Ở khoảng cách xa này, hắn không thể nhìn rõ chi tiết gì, ngay cả lá cờ trên thành cũng chỉ là một chấm đen nhỏ. Ý tưởng về việc sử dụng ống nhòm từng thoáng qua trong đầu Phi Tiềm, nhưng việc chế tạo nó không hề đơn giản. Dù kỹ thuật mài kính không phải quá khó, nhưng việc tìm được loại pha lê tinh khiết ở thời đại này là điều vô cùng hiếm. Thủy tinh chế tạo cũng không đủ trong suốt, và việc điều chỉnh tiêu điểm giữa các ống kính là cả một thách thức kỹ thuật. Hơn nữa, ống nhòm cần phải nhỏ gọn và có thể điều chỉnh tiêu cự, điều này khiến việc chế tạo càng trở nên phức tạp. Nhìn thấy Túc Thành từ xa, Phi Tiềm biết rằng quân Tây Lương trong thành chắc chắn cũng đang nhìn thấy hắn. Phi Tiềm chỉ tay về phía trước và nói, có vẻ như bọn Tây Lương chỉ muốn thủ thành thôi. Ta từng nghĩ rằng quân Tây Lương, vốn là quân biên giới, ít nhất cũng còn chút khí phách. Giờ xem ra, mấy quân hầu đi theo Phi Tiềm nghe thấy liền cười phá lên. Phi Tiềm đang chế nhạo rằng quân Tây Lương đã mất đi khí phách anh dũng, đồng thời gián tiếp khen ngợi binh lính Tịnh Châu hiện giờ là mạnh nhất. Trong quân đội, lòng dũng cảm và sự tự tin được xây dựng qua các trận chiến, và việc dẫn hơn ngàn kỵ binh đến dưới thành để khiêu khích là biểu hiện rõ nhất của sự tự tin và sức mạnh của quân đội này. Một quân hầu cười nói, quân hầu. Những kẻ này không thể gọi là quân đội nữa, chúng chỉ là lũ giặc. Giặc thì làm gì còn lòng dũng cảm. Một quân khác hăng hái tiếp lời, chúng không phải là quân mà chỉ là lũ cướp bóc dân chúng. Ta nói chúng ta cứ thẳng tiến về Trường An, để cả thiên hạ thấy được uy danh của binh lính Tịnh Châu ta. Nghe vậy, một quân hầu khác cười to, ngắt lời, ngươi nói nhảm gì vậy? Quân hầu chưa nói, mà ngươi đã vội nói trước à? Phi Tiền không giận với những lời bàn tán của các quân hầu, mà còn cảm thấy vui vì điều đó cho thấy tinh thần chiến đấu của binh lính dưới quyền mình đang rất cao. Hắn cười lớn, nhảy xuống ngựa và nói, tốt. Nếu bọn chúng không dám ra ngoài, chúng ta cũng không cần phí sức, truyền lệnh, cho quân nghỉ ngơi tại chỗ, chờ quân hầu cần đến. Sau khi Phi Tiền xuống ngựa, Hoàng Húc cũng nhanh chóng xuống theo, chuẩn bị chỗ ngồi cho hắn và đứng bên cạnh canh gác cùng với các cận vệ khác. Trong khi đó, tại Túc Thành, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Lý Mông và Vương Phương đứng trên tường thành, chống tay lên bờ thành, vẻ mặt đầy lo âu. Dù họ đã biết ngày này sẽ đến, nhưng khi đối diện với thực tế, họ vẫn cảm thấy căng thẳng và không thể giữ được bình tĩnh. Đại Hán có hai quân biên giới lớn, một là Tây Lương, và một là khu vực Tịnh Châu. Về mặt binh lực, khó có thể nói bên nào mạnh hơn. Tuy nhiên, kể từ khi nhà Hán thu hẹp phòng tuyến ở phía bắc Tịnh Châu, quân Tịnh Châu đã dần suy yếu. Nhưng giờ đây, Phi Tiền lại hồi sinh lực lượng ấy, biến nó thành một đội quân hùng mạnh. Khi hơn ngàn kỵ binh của Phi Tiền tiến gần, Lý Mông và Vương Phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ biết đây không phải là một đội quân ngẫu nhiên, mà là những chiến binh đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, một đối thủ không hề dễ đối phó. Chúng vừa xuống ngựa. Không có chút phòng bị nào sao? Thật là, Vương Phương cau mày, vỗ mạnh vào bờ thành. Lý Mông nhìn xa xăm về phía đội quân Tịnh Châu, im lặng một lúc rồi nói, chết tiệt. Chúng đang coi thường chúng ta. Việc quân Tịnh Châu tự do nghỉ ngơi trước thành mà không hề lo lắng cho thấy rõ ràng họ không hề coi trọng quân Tây Lương, điều này khiến Lý Mông tức giận, cảm giác bị xúc phạm dâng trào trong lòng hắn, gần như muốn bùng nổ ngay lập tức. Liệu quân Tịnh Châu có quá tự tin, hay thực sự chưa từng thấy sức mạnh của kỵ binh Tây Lương? Chứng kiến hành động này, cả Lý Mông và Vương Phương đều tức giận, và ngay cả các cận vệ xung quanh cũng bừng bừng phẫn nộ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lý Mông và Vương Phương, như chờ lệnh để tấn công kẻ địch khi hậu quân của chúng chưa đến, nhằm giáng một đòn phủ đầu, dẹp bỏ sự ngạo mạn của chúng. Chương 919 Chiến trường An, năm, Vương Phương quay sang nhìn Lý Mông. Dù cả hai đều cùng trấn thủ Túc Thành, nhưng Lý Mông có chút quan hệ họ hàng với Lý Giác, nên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Lý Mông. Lý Mông vài lần muốn mở lời, nhưng lại nuốt trở lại. Trước khi tới Túc Thành, Lý Giác đã dặn dò rất kỹ, không được ham chiến, chỉ cần giữ vững thành là được. Vì vậy, Lý Mông buộc phải bỏ qua những suy nghĩ cá nhân và tuân theo chỉ thị của Lý Giác. Hơn ngàn kỵ binh Tịnh Châu dưới sự chỉ huy của Phi Tiềm đang trải rộng khắp nơi, những chiến mã tốt và binh sĩ mặc giáp đầy đủ, vũ khí sắc bén. Dù ở khoảng cách xa, Lý Mông và Vương Phương vẫn có thể nhìn thấy sự tinh nhuệ của đội quân này. Các binh sĩ thao tác thành thạo và nhanh nhẹn, thể hiện sự dày dạn trận mạc qua khí chất oai hùng không thể nhầm lẫn. Lý Mông cố gắng loại bỏ suy nghĩ của một tướng lĩnh thông thường để suy xét sâu hơn về ý nghĩa đằng sau lệnh của Lý Giác. Quân đội Tịnh Châu này có vẻ tự tin vào sức mạnh, nhưng liệu họ có đang dựa vào điều gì khác không? Nếu chỉ có hơn ngàn kỵ binh này, Lý Mông sẽ không sợ, vì kỵ binh vốn không mạnh trong việc công thành, và ông cũng có gần ngàn kỵ binh dưới tay. Trong một trận chiến trên đồng bằng, chưa chắc quân Tây Lương đã yếu thế hơn. Nhưng liệu có đáng để mạo hiểm? Có cần thiết không? Việc xuất quân ra ngoài đánh nhau tuy đơn giản, và nếu thắng, chắc chắn sẽ tăng cường sĩ khí cho quân lính. Nhưng nếu thất bại? Hơn nữa, trạng thái lơ là của kỵ binh Tịnh Châu có phải là cái bẫy? Khói bụi phía sau kỵ binh có phải là dấu hiệu của quân bộ binh đang tiến đến? Còn bao lâu thì họ đến, và số lượng bao nhiêu? Nếu đội kỵ binh Tây Lương bị tổn thất, thì quân bộ binh tạm thời được điều động tại ba vùng phụ sẽ có đủ lòng trung thành để phòng thủ dưới sức ép của kẻ địch hay không? Những suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu Lý Mông, khiến ông đau đầu và khó quyết định. Chờ đợi trong im lặng quá lâu, Vương Phương không nhịn được nữa, liền lớn tiếng hỏi, vậy thế nào? Có nên ra ngoài đánh một trận không? Không đánh. Lý Mông lập tức đáp, như thể hai từ đó đã sẵn sàng trong đầu ông từ trước. Ngay khi thốt ra, Lý Mông cảm thấy bối rối, như vừa để lộ điều gì đó không nên. Ông không dám nhìn ánh mắt của Vương Phương, vội lớn giọng, như để tăng thêm sức nặng cho quyết định của mình, không được ra ngoài đánh. Xa Giá tướng quân đã dặn chúng ta giữ vững thành, không được tự ý tấn công. Hơn nữa, phía sau kỵ binh chắc chắn còn nhiều bộ binh, ra ngoài đánh cũng chẳng có lợi gì. Vương Phương im lặng, không đáp lời, chỉ quay mặt đi, không muốn nhìn Lý Mông thêm. Dù Vương Phương không nói gì, Lý Mông vẫn cảm thấy sự băn khoăn. Để khẳng định uy quyền của mình, Lý Mông liền lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh ta, các đơn vị phải thủ vững, không được hành động nếu không có lệnh. Lệnh vừa được truyền xuống, các đội kỵ binh Tây Lương đang tập hợp sau cổng thành đành rút lui, giải tán dưới sự chỉ đạo của các đội trưởng. Giữa đám lính vang lên vài tiếng thở dài không giấu nổi sự thất vọng, Phi Tiềm vẫn chăm chú quan sát túc thành, nhưng đã đợi lâu mà không thấy quân Tây Lương có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Phi Tiềm nói, truyền lệnh, cho quân bộ binh phía sau tiến lên. Nếu quân Tây Lương không chịu ra ngoài chiến đấu, thì những kế hoạch sau của hắn cũng không còn cần thiết nữa. Dù Phi Tiềm hiểu rằng có những cách khiêu khích đối phương bằng cách làm những hành động lố bịch như nhảy múa khiêu khích dưới chân thành, nhưng những trò như vậy thường chỉ hiệu quả với các tướng lĩnh nóng nảy. Với một đối thủ cẩn trọng, điều đó chỉ càng khiến đối phương nghi ngờ hơn. Cách tiếp cận mà Phi Tiềm chọn là tỏ ra hơi lơ là, vừa đủ để tạo cảm giác có thể tấn công, nhưng không quá rõ ràng để không gây nghi ngờ. Tuy nhiên, đối thủ lần này lại không rơi vào bẫy, điều này cho thấy, viên tướng chỉ huy quân Tây Lương là một người thận trọng và lý trí. Giờ là lúc triển khai kế hoạch tiếp theo. Quân Tây Lương thường thiên về kỵ binh nặng, trong khi kỵ binh Tịnh Châu của Phi Tiềm thuộc dạng kỵ binh linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. Do đó, kỵ binh của Phi Tiềm có lợi thế về tốc độ trong các trận chiến di động. Kế hoạch hiện tại của Phi Tiềm là sử dụng ưu thế này để lừa đối phương. Chẳng mấy chốc, quân bộ binh phía sau cũng đã tiến lên, dưới sự bảo vệ của các đội kỵ binh, quân bộ binh bắt đầu đóng trại ngay dưới tầm mắt của Túc Thành, trên một vùng cao gần sông Lạc, biểu hiện rõ ràng ý định sẽ chiến đấu lâu dài. Trên tường thành Túc Thành, Lý Mông cuối cùng cũng nhìn thấy quân bộ binh của Phi Tiềm, và thở phào nhẹ nhõm. Số lượng quân địch không nhiều hơn so với dự đoán của ông, và nằm trong khả năng phòng thủ của thành. Sự căng thẳng trong lòng ông lập tức giảm bớt, nhưng sự mệt mỏi tích tụ trong những giờ căng thẳng vừa qua lại dồn lên, khiến Lý Mông cảm thấy rã rời. Ông giao lại nhiệm vụ cho Vương Phương rồi trở về phủ nha để nghỉ ngơi. Dù quân của Phi Tiềm đã bắt đầu dựng trại, nhưng Lý Mông biết rằng, việc công thành cần có chuẩn bị. Nếu quân địch không thể chiếm thành trong một ngày, họ sẽ phải hạ trại ngoài thành. Do đó, Lý Mông tự nhủ, đây là thời gian thích hợp để ông nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Nhưng vừa khi ông dùng bữa xong và đang mơ màng trên giường, một lính truyền tin vội vã chạy vào, đánh thức Lý Mông dậy khỏi cơn mơ. Cái gì? Lý Mông lắc đầu, xua tan cơn buồn ngủ, rồi đứng bật dậy hỏi, người nói quân Tịnh Châu đang xây đập chắn sông Lạc sao? Xây dựng đập chắn chắc chắn không phải là ý định cải tạo thủy lợi cho Túc Thành, mà đây là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc tấn công bằng thủy chiến. Quân Tịnh Châu định dùng nước sông Lạc để tấn công Túc Thành. Sao có thể như vậy? Chương 920 Chiến trường An, 6, Lý Mông hối hả leo lên tường thành, tranh thủ ánh sáng cuối ngày để quan sát. Nhìn về phía bắc, ông chỉ thấy doanh trại mới được dựng lên ở trên cao, ngoài ra không thấy dấu hiệu gì khác. Không phải họ đang xây đập sao? Nó ở đâu? Lý Mông hỏi, Vương Phương nhìn Lý Mông rồi nói với vẻ mặt cau có. Đằng sau ngọn đồi đó, chúng ta đã mất khá nhiều trinh sát để xác minh điều này, che giấu việc xây đập bằng cách dựng doanh trại. Không có gì lạ khi từ đây không thể nhìn thấy gì. Nhưng việc xây dựng đập liệu có hiệu quả không? Lý Mông chợt nhớ ra rằng từng nghe nói có một thứ gọi là dư đồ có thể giúp hiểu rõ địa hình. Ông lập tức ra lệnh cho binh sĩ lục tìm bản đồ của khu vực từ kho lưu trữ của Túc Thành. Sau đó, Lý Mông nhanh chóng mở tấm dư đồ vẽ trên tấm lụa, với vẻ nóng lòng. Tấm dư đồ đã cũ và ố vàng, hiển nhiên đã qua nhiều năm. Những bản đồ như thế này, mỗi huyện thành đều có một bản, ghi lại các con sông và ngọn núi chính yếu xung quanh. Tuy nhiên, bản đồ này vẫn thể hiện truyền thống ý hội của Hoa Hạ, nghĩa là người xem phải tự hiểu thông qua cảm nhận. Lý Mông, Vương Phương, Lý Mông nhìn Vương Phương, rồi Vương Phương nhìn lại Lý Mông, cả hai đều có cùng một biểu cảm bối rối, đây có phải là Túc Thành không? Lý Mông chỉ vào hình vuông răng cưa ở trung tâm bản đồ. Vương Phương nhìn vào chữ viết nhỏ bên cạnh, rồi chỉ vào những đường nét ngoằn ngoèo. Có lẽ là vậy. Nhưng cái này là gì? Là núi sao? Gần đây chúng ta có ngọn núi nào trông như thế không? Còn đây là sông Lạc. Không, có lẽ đây là đường cổ, Lý Mông, bản đồ không lớn, nhưng trên tấm lụa nhỏ này, vừa phải thể hiện địa hình, vừa phải cho thấy tài năng nghệ thuật của người vẽ, khiến tỷ lệ bản đồ hoàn toàn không còn ý nghĩa. Người vẽ cẩn thận kết hợp phong cách vẽ ý và trừu tượng để tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp về vùng xung quanh Túc Thành. Nhưng chính sự tinh tế nghệ thuật đó đã trở thành chướng ngại đối với Lý Mông và Vương Phương. Lý Mông thử so sánh tấm bản đồ với địa hình ngoài thành, rồi nói. Ngươi nghĩ nên để mặt này quay về hướng Bắc hay hướng này? Vương Phương, Lý Mông, dù Lý Mông và Vương Phương đã cầm được bản đồ, họ vẫn không thể đối chiếu nó với thực tế, và không thể xác định vị trí của quân phi tìm trên tấm bản đồ này. Tức giận, Lý Mông vò nát tấm dư đồ rồi ném xuống đất, bực bội nói, vẽ cái quái gì thế này? Thà ta tự quan sát còn hơn, nhưng dù nói vậy, Lý Mông cũng chẳng thể tự xác định điều gì từ việc quan sát trực tiếp. Việc xây đập chắn nước, rõ ràng là nhằm ngăn chặn dòng nước chảy thấp xuống. Nhưng liệu nước có chảy tới Túc Thành hay không? Liệu thành có bị thiệt hại? Và quân lính trong thành có bị ảnh hưởng không? Những câu hỏi này không thể chỉ nhìn bằng mắt mà có câu trả lời. Ít nhất thì Lý Mông cũng không thể biết được. Vương Phương cũng vậy, không thể bỏ mặc tình hình này, nhưng cũng không thể vội vã tấn công hoặc phá hủy con đập. Cả hai đều không biết phải xử lý thế nào. Nhưng lại cần phải đưa ra kế hoạch ứng phó. Lý Mông và Vương Phương lúc này rơi vào tình trạng bối rối, không biết phải làm gì. Trong khi đó, Phi Tìm lại không gặp phải rắc rối như vậy. Hắn đã giao phó việc trong doanh trại cho Mã Diên và Triệu Vân, còn bản thân thì cùng Từ Thứ và Tuân Thầm tới khu vực xây đập trên ngọn đồi. Xây đập ngăn sông Lạc là kế của Tuân Thầm, đôi lúc, Phi Tìm không thể không khâm phục sự thông minh của các mưu sĩ. Sau khi khảo sát địa hình của Túc Thành, họ có thể nhanh chóng tìm ra phương án đối phó thích hợp. Điều ấn tượng nhất là kế sách này liên kết nhiều bước với nhau, khó mà phá vỡ. Phi Tìm quan sát binh lính chặt cây và đổ chúng xuống các cọc gỗ đã cắm sẵn trên lòng sông, rồi ném đá và các vật liệu khác để ngăn dòng chảy. Nước sông bắt đầu đục ngầu và lưu lượng giảm dần, dù quân trinh sát của Túc Thành không phát hiện ra điều này ngay, thì chắc chắn sông Lạc đục và giảm lưu lượng sẽ khiến họ nghi ngờ. Tất nhiên, nếu quân địch ngu ngốc đến mức không phát hiện ra điều này, thì chẳng còn gì để nói. Liệu thực sự có thể dùng nước để nhấn chìm Túc Thành? Ha ha! Để đạt được điều đó, cần một lượng nước khổng lồ. Phi Tìm, dù không phải là chuyên gia xây dựng, nhưng hắn biết rằng với số lượng binh sĩ hiện tại, việc đó là không thể. Không phải là không thể làm được, mà chỉ đơn giản là cần một lượng nước khổng lồ, đòi hỏi đập phải đủ lớn để ngăn chặn. Trong khi lực lượng của Phi Tìm không đủ để xây dựng một con đập có sức chứa như vậy. Ngay cả khi có hàng vạn dân phu hỗ trợ, việc xây dựng một công trình thủy lợi như vậy cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng Phi Tìm không có ý định trì hoãn lâu ở Túc Thành. Rõ ràng, Túc Thành là phòng tuyến đầu tiên và quan trọng nhất của quân Tây Lương trên hướng tiến quân của Phi Tìm. Sau Túc Thành, dù vẫn còn thành trì, nhưng không có nơi nào tập trung nhiều binh lực Tây Lương như ở đây. Số lượng binh sĩ của Lý Giác và Quách Tỷ có thể ước tính được. Ngay cả khi họ đã hợp nhất quân đội từ các lực lượng khác trong Trường An, họ cũng không thể sử dụng chúng một cách tự do, nên lực lượng phòng thủ chủ yếu vẫn là quân Tây Lương. Và tình hình hiện tại cho thấy quân Tây Lương đã chia nhỏ lực lượng ra để trấn thủ nhiều nơi. Điều này tạo ra cơ hội cho Phi Tìm. Du Nhược, ngươi ước tính việc xây dựng đập này mất bao lâu? Phi Tìm hỏi. Tuân Thầm đáp, khoảng 3 ngày. Phi Tìm gật đầu, tốt, ngựa của chúng ta cũng cần nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Vậy thì ta sẽ dẫn kỵ binh tiến về phía nam sau 3 ngày nữa. Từ Thứ nói, theo ý kiến của ta, quân hầu nên xuất phát vào lúc trạng sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn, sẽ thuận lợi hơn. Tuân Thầm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, Nguyên Trực nói rất đúng, cả hai mưu sĩ đều có cùng quan điểm, Phi Tìm không có gì phản đối và nhanh chóng quyết định thời gian xuất phát. Hắn nói, vậy có cần giảm bớt số lượng trinh sát không? Tuân Thầm và Từ Thứ gần như đồng thanh đáp, không. Tuân Thầm cười, ra hiệu cho Từ Thứ giải thích. Từ Thứ khẽ cúi đầu với Tuân Thầm, rồi quay sang Phi Tìm và nói, quân hầu nên ra lệnh tăng cường việc truy quét trinh sát Tây Lương. những gì dễ dàng có được thường không được đối phương coi trọng. Chương 921, Chiến trường An, 7, Lý Mông và Vương Phương đứng bên trong tường thành Túc Thành, chăm chú nhìn những vết nước mờ mờ trên các phiến đá nền của thành. Vẻ mặt của cả hai đều nặng nề, làm cho một lão giả mặc áo vải đứng gần đó run rẩy sợ hãi. Mặc dù bề ngoài, quân Tây Lương chỉ gọi lão đến để hỏi xem liệu Túc Thành có từng bị lũ lụt từ sông Lạc không, nhưng với bộ dạng hung tợn của họ, lão không thể không kinh hãi. Lý Mông thở dài rồi phất tay ra hiệu cho lính đưa lão đi, lão giả như được đại xá, vội vàng rời đi nhanh nhất có thể, như thể ở lại thêm một giây nữa sẽ mang lại tai họa. Phải làm sao đây? Lý Mông tự hỏi, có vẻ như đang nói với Vương Phương nhưng cũng như đang hỏi chính mình. Những vết nước mờ trên phiến đá nền cho thấy rằng Túc Thành không phải là một nơi hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ lũ lụt từ sông Lạc. Túc Thành, vốn có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, ban đầu là một vùng đất phì nhiêu gần sông, thích hợp cho việc trồng lúa miếng, nên mới có tên gọi là Túc Thành. Nhưng khi lũ lụt xảy ra, lợi thế địa hình bằng phẳng lại trở thành một điểm yếu, không thể chống đỡ được dòng nước. Những vết nước trên tường thành là bằng chứng của những trận lũ đã xảy ra trong quá khứ. Dù chỉ là lũ nhỏ, nhưng lượng nước đủ lớn sẽ gây ra nhiều hậu quả không lường trước, nhất là khi đất đai bên ngoài thành vốn đã mềm nhão sau cơn mưa lớn gần đây. Đúng lúc đó, một trinh sát vội vã chạy đến báo cáo, báo, địch quân ở phía bắc dường như đang chuẩn bị hành quân, có dấu hiệu tiến quân về phía trước. Cái gì? Lý Mông và Vương Phương nhìn nhau, cả hai đều đầy lo lắng. Chúng muốn tấn công Túc Thành sao? Lý Mông nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, rồi nói với Vương Phương, xung quanh thành đều là ruộng lúa miếng. Nếu đập nước bị phá, thành sẽ không bị ảnh hưởng ngay, nhưng với trận mưa lớn gần đây, đất ngoài thành sẽ trở thành bùn lầy. Khi đó, ngươi và ta sẽ bị mắc kẹt trong thành. Lý Mông không phải là người lo lắng cho dân chúng, nhưng ông đã nêu ra một thực tế. Đất đai quanh thành vốn đã mềm nhão sau trận mưa gần đây, nếu thêm nước từ sông Lạc, thì toàn bộ khu vực sẽ biến thành bùn lầy, gây khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt là đối với kỵ binh. Nghe Lý Mông phân tích, Vương Phương lập tức hiểu ra vấn đề. Quả đúng vậy. Nếu ruộng ngoài thành biến thành bùn lầy, chúng ta không thể ra ngoài tấn công, mà sẽ bị mắc kẹt ở đây. Đây rõ ràng là kế hoạch của Phi Tiền để cô lập chúng ta, rồi tiến thẳng về Trường An. Tình hình hiện tại khiến cả hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu cử quân ra phá đập, chắc chắn sẽ gặp mai phục của quân Phi Tiền. Nhưng nếu không hành động, khi đập bị phá, khu vực ngoại thành sẽ bị ngập nước, khiến Lý Mông và Vương Phương không thể ra khỏi thành. Điều này đồng nghĩa với việc không phải Lý Mông và Vương Phương cầm chân Phi Tiền, mà chính Phi Tiền đang dùng nước sông Lạc để vây hãm họ. Ngay cả khi quân bộ của Phi Tiền không tấn công, chỉ cần 1.000 kỵ binh tiến qua Túc Thành, thì hậu quả cũng đủ làm Lý Mông và Vương Phương không thể chịu nổi. Lý Mông biết rằng dù Trường An trông có vẻ phòng thủ vững chắc, nhưng với ba hướng cần phải bảo vệ, lực lượng của Lý Giác cũng đang bị phân tán. Ở Đồng Quan, quân chủ lực là bộ binh. Còn tại Ngũ Trượng Nguyên, nơi phòng thủ trước liên quân Mã Đằng và Hàn Toại, cần bố trí không ít kỵ binh, vì vậy, lực lượng kỵ binh ở vùng trung tâm Quan Trung không nhiều. 1.000 kỵ binh của Phi Tiền có thể không nhiều, nhưng nếu đột phá phòng tuyến, chúng có thể làm rối loạn toàn bộ thế trận của Lý Giác và Quách Tị. Lý Mông và Vương Phương vẫn còn do dự, đang bàn bạc phương án đối phó, thì sáng sớm hôm sau, khi cả hai còn chưa kịp chợp mắt, một tin tức đáng sợ hơn nữa được báo về, kỵ binh của Phi Tiền đã rời khỏi doanh trại và tiến về phía nam, vượt qua Túc Thành. Xong rồi, Vương Phương tái mặt, thốt lên, đúng như dự đoán, hắn muốn tấn công thẳng vào Trường An. Lý Mông dù cũng hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi chi tiết, cụ thể tình hình thế nào. Nói rõ xem. Trinh sát báo cáo, vào khoảng nửa đêm, kỵ binh địch âm thầm dắt ngựa, tiến ra ngoài trong bóng tối. May mắn là trinh sát của ta đã phát hiện ra chúng trước khi chúng kịp đi xa. Các ngươi có bị phát hiện không? Lý Mông hỏi. Trinh sát ngập ngừng rồi đáp, chắc là không, anh em đã đào hố ẩn nấp trong đêm, không bị phát hiện. Địch quân không làm gì ngoài việc lặng lẽ tiến về phía nam. Vương Phương hỏi, có nhìn rõ quân số không? Trinh sát đáp, trời quá tối, khó có thể đếm chính xác, nhưng ước tính có ít nhất cả 1.000 kỵ binh. Sau khi trinh sát lui ra, Vương Phương liền nói với Lý Mông, chúng ta không thể để kỵ binh của Phi Tiền vượt qua. Ta nên lập tức dẫn quân truy kích. Lý Mông suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, kỵ binh của chúng đã đi được một quãng xa, khó mà đuổi kịp ngay bây giờ. Thay vào đó, ta nghĩ chúng ta nên tấn công doanh trại của địch. Lý Mông đập mạnh tay vào lòng bàn tay mình, nói tiếp với vẻ quyết đoán, kỵ binh đã rời đi, quân bộ binh của Phi Tiền cũng phải chia ra để bảo vệ đập nước. Doanh trại của chúng chắc chắn rất sơ hở. Nếu ta dẫn toàn quân tấn công bất ngờ khi trời còn chưa sáng, đánh vào doanh trại của chúng ta có thể giành chiến thắng dễ dàng. Sau khi phá hủy doanh trại, ta sẽ quay lại và đối phó với kỵ binh của Phi Tiền sau. Lý Mông tin rằng nếu tấn công doanh trại khi quân địch đang chia quân bảo vệ đập, họ sẽ giành được ưu thế lớn. Sau khi tiêu diệt doanh trại của Phi Tiền, họ có thể quay về đối phó với đội quân kỵ binh đã rời đi, tránh nguy cơ bị kẹt trong thành. Kế hoạch này vừa giúp họ tránh được nguy cơ bị cô lập, vừa có thể tiêu diệt một phần lực lượng của Phi Tiền ngay tại doanh trại. Chương 922 Chiến trường An, 8, theo cách tính toán chính thống của thời cổ đại, lực lượng dưới quyền của Lý Giác, Quách Tị và đồng bọn có thể lên tới 15 đến 20 vạn quân. Điều này là bởi vào thời Hán, dựa trên truyền thống từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, dân chúng bình thường bị huy động cũng được tính là quân lính. Vì vậy, trong các ghi chép lịch sử, thường thấy những con số lên đến hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn. Tuy nhiên, những người có khả năng giữ vững sĩ khí và thực sự tham gia chiến đấu trực diện lại chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn còn lại chỉ là lao công hoặc nô lệ, không có sức chiến đấu mạnh mẽ. Do đó, không ít lần một đội vận tải vài nghìn người có thể dễ dàng bị một nhóm vài trăm tinh binh tiêu diệt. Nếu tính toàn bộ số quân lính và lao công từ các quận huyện xung quanh Trường An, lực lượng của Lý Giác và Quách Tị hoàn toàn có thể vượt qua con số 15 vạn. Tuy nhiên, quân chính quy và tinh nhuệ thực sự thuộc về Lý Giác, Quách Tị vẫn là những cựu binh Tây Lương, mà số này cũng chỉ khoảng hơn một vạn người. Sau cái chết của Đổng Trác, đội quân này không nhận được nguồn cung cấp dồi dào, đặc biệt là số lượng chiến mã bị hao hụt nghiêm trọng và chưa được bổ sung. Thêm vào đó, phía Tây bị Mã Đằng và Hàn Toại chặn đường, còn phía Bắc thì bị Phi Tiền ngăn cản, khiến Lý Giác và Quách Tị không thể tuyển thêm kỵ binh Khương như trước đây. Điều này khiến lực lượng kỵ binh của họ bị giảm sút đáng kể so với trong lịch sử. Trong tình hình này, nếu Phi Tiền đột nhập vào vùng trung tâm Trường An, Lý Giác và Quách Tị sẽ khó có thể huy động được đủ kỵ binh để bao vây và ngăn chặn kịp thời. Vì vậy, Lý Mông và Vương Phương bắt buộc phải tấn công quyết liệt, nhằm nhanh chóng tiêu diệt quân của Phi Tiền đóng ở phía Bắc Túc Thành, sau đó tiến về phía Nam truy kích kỵ binh của Phi Tiền và phối hợp với Lý Giác, Quách Tị để giáp công. Họ phải hành động trước khi tình thế trở nên tồi tệ hơn. Lý Mông đã tính toán kỹ lưỡng. Quân doanh mà Phi Tiền để lại phía Bắc Túc Thành, dù không phải là một trại rỗng, cũng chỉ có thể có khoảng 2.000 người. Trong số đó, ít nhất 1.000 người phải trông coi đập nước, nếu không việc xây đập sẽ trở nên vô nghĩa. Phần còn lại trong doanh trại đa phần là những binh lính đã mệt mỏi sau khi làm việc tại đập nước. Vì vậy, khi quân Tây Lương tấn công, khả năng phòng thủ của quân trong trại sẽ không cao. Lý Mông hiểu rằng, khi dẫn kỵ binh Tây Lương đột kích vào doanh trại, quân Phi Tiền sẽ không thể ngăn cản được, và chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề, dẫn đến sự tan rã. Sau khi nhanh chóng phá trại, họ có thể quay về Trường An và tập trung lực lượng đối phó với kỵ binh của Phi Tiền. Lập tức tấn công. Lý Mông nghiêm nghị ra lệnh. Ba cổng thành của Túc Thành đồng loạt mở ra, hàng loạt binh lính tràn ra, dẫn đầu là kỵ binh Tây Lương dưới sự chỉ huy của Lý Mông. Tiếng cảnh báo vang lên từ doanh trại của Phi Tiền khi quân Tây Lương bắt đầu tiến đến, nhưng điều này không làm Lý Mông ngạc nhiên. Mấu chốt của trận chiến giờ đây chính là tốc độ. Khoảng cách từ doanh trại của Phi Tiền đến Túc Thành chỉ khoảng 10 dặm, một khoảng cách rất gần. Ngay cả khi quân bảo vệ đập nước của Phi Tiền nhận được tin và cố gắng tiếp viện, họ cũng sẽ không thể đến kịp thời. Dù cho phía Phi Tiền có lập tức phá đập để xả nước, nước cũng không thể kịp gây ảnh hưởng trước khi quân của Lý Mông tràn lên chiếm cứ đồi cao nơi doanh trại đóng. Lý Mông hiểu rằng, dù có xảy ra thiệt hại cho bộ binh dưới quyền Vương Phương khi nước đổ về, kỵ binh dưới quyền của ông, với tốc độ nhanh hơn, vẫn có thể dễ dàng chiếm được doanh trại trên đồi của Phi Tiền. Một khi đập bị phá, doanh trại của Phi Tiền sẽ trở thành mục tiêu cô lập, không còn lực lượng nào có thể tiếp viện. Nhanh lên! Nhanh lên! Lý Mông giơ cao thanh chiến đao, hò hét thúc giục binh lính tiến lên. Những bức tường trại bằng gỗ dựng tạm bằng cành cây trong mắt Lý Mông không khác gì những vật cản mỏng manh, chỉ cần dùng dây thừng buộc chặt rồi kéo là có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Trong doanh trại, Từ Thứ đứng sau Mã Diên, cả hai đang quan sát diễn biến từ trên cổng trại. Họ hiểu rằng, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Mã Diên, với vẻ bình tĩnh, nói, đội khiên và đội thương lập trận. Cung thủ, tiến lên. Sự khác biệt giữa một đội quân có chuẩn bị sẵn và một đội quân bị động phòng thủ ngay lập tức lộ ra. Khi đã có kế hoạch từ trước, tâm lý của binh lính cũng như hành động đều trở nên chắc chắn và ổn định hơn, đặc biệt là khi đối phương đã lộ rõ ý định tấn công. Khi quân Tây Lương dưới quyền Lý Mông càng lúc càng tỏ ra vội vã và hung hãn trong cuộc tấn công, thì Mã Diên càng giữ vững vẻ bình tĩnh và kiên định. Điều này giúp binh lính trong trại duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Ngọn đồi nơi doanh trại đóng không cao, chỉ khoảng 56 mét, và độ dốc cũng không quá lớn. Quân Tây Lương dưới quyền Lý Mông không tấn công trực tiếp lên đồi, mà chia quân ra hai cánh, vòng qua phía sau doanh trại. Lý Mông giơ cao tay và hét lớn, bắn tên. Áp chế cung thủ địch trên cổng trại. Lệnh vừa được đưa ra, hàng loạt mũi tên từ quân Tây Lương vút lên cao, tạo thành những đường cong trên không trung rồi rơi xuống doanh trại của Phi Tiền. Giơ khiên. Mã Diên ra lệnh, rồi quay sang Từ Thứ, ngài nên vào trong trại tránh mặt một lúc. Từ Thứ, mỉm cười và gật đầu, được thôi. Ta cũng không tiện ở đây quá lâu. Ngài cứ thoải mái hành động, ta sẽ vào trong trại chờ tin vui. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Từ Thứ nhận ra rằng quân Tây Lương có thể là đối thủ không tồi, khi họ biết cách tấn công từ phía sau để tránh hệ thống phòng thủ chính của doanh trại. Tuy nhiên, chỉ với điều đó thôi. Tây Lương quân vẫn chưa đủ để giành chiến thắng. Mã Diên cười lớn và gật đầu, tốt. Người đâu, đốt khói hiệu, đánh trống. Ngay khi Mã Diên ra lệnh, ba cột khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm doanh trại, vươn thẳng lên bầu trời. Chương 923. Chiến trường An, 9, khói đặc bốc lên, không chỉ là tín hiệu cảnh báo mà dường như còn đánh dấu sự bắt đầu cho cuộc tấn công điên cuồng của quân Tây Lương. Lý Mông vừa dẫn đầu đội kỵ binh vòng ra phía sau sườn trại, Vương Phương đã cùng bộ binh đến nơi và bắt đầu xếp trận hình. Vương Phương giơ cánh tay, hét lớn, lính cầm khiên ra phía trước. Cung thủ tản ra hai bên. Chuẩn bị bắn. Tiếng giáp trụ va chạm và tiếng hô hào của binh sĩ vang lên dồn dập như một bản giao hưởng mạnh mẽ, báo hiệu khởi đầu của cuộc chiến. Quân bộ binh Tây Lương xông lên, triển khai thành một đội hình nửa vầng trăng, lao thẳng vào trại của Phí Tiền. Trong khi đó, đội kỵ binh của Lý Mông đã ở phía sau doanh trại, nhiều lính đã bắt đầu lao lên sườn đất, chuẩn bị dùng dây thừng để kéo đổ các cọc gỗ của trại. Phóng tên. Trong trại, cùng với tiếng trống trận vang lên, một mệnh lệnh lớn được hét lên, ngay sau đó hàng loạt dây cung bật ra, phát ra tiếng vù khi hàng nghìn mũi tên bay vút lên trời, như một đàn mũi khổng lồ lao về phía quân địch, tìm kiếm máu thịt. Vút, quân Tây Lương giơ khiên lên, chỉ nghe thấy tiếng mũi tên đâm vào khiên vang lên bịch bịch. Cán tên đen và lông tên trắng đã cắm đầy trên khiên, khiến nó trông như một con nhím. Vút. Ở những nơi mà khiên không che phủ được, một binh sĩ Tây Lương bị mũi tên ghim vào chân, mũi tên xuyên qua và cắm chặt xuống đất. Người lính gục ngã xuống đất, đau đớn nhưng chưa kịp đứng lên hoặc rút tên ra thì đã bị đám đông phía sau giẫm đạp lên, cuối cùng bị đè bẹp dưới chân, không còn cử động nữa. Mũi tên cắm vào khiên, tạo nên âm thanh rộn ràng như một bản nhạc tang thương. Nếu bắn trúng phần da thịt không có giáp, mũi tên sẽ xuyên qua, kéo theo một làn máu. Nếu mũi tên bị chặn lại bởi áo giáp, sẽ có tiếng kim loại va chạm ken ken, xen lẫn những tiếng hét đau đớn, tạo nên một khúc hòa tấu chết chóc. Cuộc tấn công của bộ binh Tây Lương tạm dừng trước trận mưa tên, Vương Phương không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ quân Phí Tiền có nhiều cung thủ đến vậy, quan trọng hơn là họ còn có nhiều tên đến thế. Nên nhớ rằng, mũi tên thường là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng một lần. Mật độ tên bắn ra như vậy ít nhất cũng cần tới 500, thậm chí là 800 cung thủ bắn đồng loạt. Sau 7, 8 lượt bắn, hàng nghìn mũi tên đã được phóng đi. May mắn thay, cung thủ sau khi bắn liên tục cũng cần nghỉ ngơi đôi chút, Vương Phương lập tức hô to, đánh trống. Đánh trống. Xông lên. Xông lên, ngay sau đó, tiếng trống trận lại vang lên, càng lúc càng dồn dập, thúc giục toàn bộ binh sĩ Tây Lương tiếp tục xông lên. Vương Phương hiểu rằng chỉ khi ông thu hút đủ sự chú ý, kỵ binh của Lý Mông mới có thể mở được lỗ hổng ở phía sau trại. Khi đó, đó cũng là cơ hội tốt nhất để Vương Phương phát động tấn công. Lý Mông cũng hiểu rõ điều này, nên dù một số lính kỵ binh bị tên bắn trúng, ông vẫn thúc giục thêm nhiều kỵ binh khác tiếp tục dùng dây thừng kéo các cọc gỗ của doanh trại. Các cọc gỗ được đóng chắc vào nhau, không dễ dàng bị người kéo đổ. Nhưng khi có nhiều ngựa cùng kéo, các chốt đóng bằng đinh sắt dần bị biến dạng, rồi từng chút một, các cọc gỗ bắt đầu lung lay. Cuối cùng, sau một loạt tiếng có két khiến người ta rùng mình, một vài cọc gỗ bị nhổ ra, tạo nên những lỗ hổng trong doanh trại. Quân Tây Lương lập tức reo hò, tinh thần tăng lên mạnh mẽ. Cách Túc Thành khoảng 30 dặm, Trương Liêu đứng trên sườn núi, nhìn thấy ba cột khói đen cuộn lên trời, liền hét lớn, tất cả chuẩn bị. Lên ngựa xuất phát. Nhanh, nhanh, nhanh. Khi đến Điêu Âm, nhờ vào mối quan hệ tốt với bộ tộc Bạch Thạch, cộng thêm thương mại giữa Phí Tiệm và người Khương, việc tuyển mộ kỵ binh không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do người Khương phải chăm sóc gia súc trong bộ lạc, nên số lượng kỵ binh hiện tại chỉ dừng ở mức 800. Nếu không, có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Dù vậy, với số lượng 800 kỵ binh, Trương Liêu vẫn cảm thấy hài lòng, nhất là khi ông vừa mới đứng chân vững vàng ở dưới trướng Phí Tiệm. Giờ đây, ông chỉ còn thiếu một trận chiến thực sự để chứng minh năng lực của mình. Vì vậy, tâm trạng của Trương Liêu vừa háo hức vừa lo lắng chờ đợi tín hiệu chiến sự. Tối qua, quân lệnh truyền tới nói rằng, nếu thấy khói đen bốc lên, Trương Liêu phải ngay lập tức dẫn quân đi tiếp viện cho doanh trại phía trước. Tuy nhiên, chi tiết về kế hoạch, Trương Liêu vẫn chưa nắm rõ. Ông vẫn nghĩ rằng Phí Tiệm vẫn còn ở trong doanh trại, nên nếu tình huống này xảy ra, có lẽ Phí Tiệm đang gặp nguy hiểm. Dù xác suất này không lớn. Nửa canh giờ. 30 dặm. Trương Liêu vẫn tự tin với khối lượng vật tư đã chuẩn bị sẵn để phòng thủ trước các cuộc tấn công của quân Tây Lương. Những chiếc nỏ lớn cường độ cao kia chắc chắn là cơn ác mộng đối với kỵ binh hoặc đội hình bộ binh dày đặc, thắng lợi không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là mức độ tổn thất sẽ khác nhau mà thôi. 30 dặm đường, kỵ binh có thể chạy trong khoảng nửa canh giờ. Đương nhiên không cần phải thúc ngựa chạy hết sức, cần giữ cho ngựa không bị quá nóng, nhưng cũng không được để ngựa mất sức quá sớm trong trận chiến. Đó là kỹ năng cơ bản của việc điều khiển kỵ binh. Trương Liêu thúc giục đội kỵ binh Khương cưỡi ngựa phi về phía trước, để tránh bị phát hiện từ xa bởi quân địch, họ không sử dụng trống trận hay tù và lớn, thay vào đó, địa hình là yếu tố duy nhất giúp họ ẩn mình. Đây là lúc để chứng minh năng lực của bản thân. Trương Liêu vừa cưỡi ngựa, vừa kiểm tra lại túi đựng cung tên bên cạnh yên ngựa, điều chỉnh nó đến vị trí thuận tiện nhất. Sau đó, ông quay đầu lại, hét lớn. Anh em Bạch Thạch, ta còn ba vò rượu ngon. Hôm nay, phần thưởng cho ba chiến binh dũng cảm nhất của bộ tộc Bạch Thạch. Người Khương rất thích rượu, nếu khách đến mà không uống rượu, đó gần như là một sự xúc phạm đến chủ nhà. Vì vậy, khi nghe nói có ba vò rượu ngon làm phần thưởng, ai nấy đều hào hứng, liên tục hò reo đáp lại, khiến tinh thần lên cao hơn hẳn. Trương Liêu giơ cao ngọn thương, cười lớn và hét lên, nào nào. Ngoài rượu ngon, chúng ta cùng thi đấu xem ai giết được nhiều quân địch hơn. Nếu ai thắng ta, hôm nay ta sẽ dắt ngựa và rửa ngựa cho người đó. Trương giáo úy. Có lẽ hôm nay ngài sẽ phải rửa nhiều ngựa lắm. Ha ha ha, 800 kỵ binh Khương theo sau Trương Liêu, họ reo tiến thẳng về phía nam. Chương 924. Chiến trường An, 10, Mã Diên đứng trên bờ đất nhìn lá cờ Tây Lương tung bay phía dưới. Tuy không biết chính xác đối thủ là vị tướng Tây Lương nào, nhưng trong lòng ông ta tự tin rằng, với lực lượng hiện tại, quân Tây Lương khó lòng công phá được doanh trại của mình, dù quân Tây Lương có vẻ đã mở được một lỗ hổng trên tường gỗ, và đang chiếm lợi thế, Mã Diên vẫn thấy yên tâm khi nhìn đội hình cung thủ và nỏ thủ trong doanh trại sẵn sàng nghênh chiến. Tiến lên! Bắn nỏ! Mã Diên ra lệnh. 500 nỏ thủ, được che chắn bởi đội khiên, tiến ra phía trước. Chuẩn bị tấn công vào đội hình quân Tây Lương bên dưới, tiếng bưng bưng bưng của các nỏ thủ vang lên đồng loạt, và sức mạnh khủng khiếp của những mũi tên nỏ ngay lập tức gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ quân Tây Lương. Khác với cung thủ, nỏ thủ có sức công phá lớn hơn rất nhiều. Một khi trúng phải mũi tên nỏ, hầu như không có ai còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Mũi tên xuyên qua khiên, giáp, và cơ thể lính Tây Lương như lưỡi hái của tử thần, khiến nhiều binh lính ngã xuống không gượng dậy nổi. Lực lượng tấn công của Tây Lương lập tức bị chững lại, trong lúc đội hình Tây Lương đang lúng túng, cờ hiệu của quân Tây Lương bắt đầu lay động mạnh mẽ, báo hiệu họ đang phải chịu sức ép lớn từ trận địa nỏ thủ. Lý Mông, đang dẫn đầu đội kỵ binh cố gắng mở đường tiến vào, nhìn thấy kỵ binh của mình bị hạ gục một cách dễ dàng như lúa bị gặt, tức giận hét lên, chết tiệt. Chúng có cả đội nỏ thủ trong trại. Quân Tây Lương, dù là bộ binh hay kỵ binh, đều bị cản trở bởi làn mưa tên nỏ. Dù trong doanh trại không phải tất cả đều là nỏ thủ, nhưng với 500 cung thủ và 500 nỏ thủ, cùng đội khiêng và giáo binh bảo vệ phòng thủ, việc tiến vào trại mà không đợi hết mưa tên là không thể. Thời gian dành cho Lý Mông và Vương Phương đang dần cạn kiệt. Trong khi họ vẫn bị cầm chân trước doanh trại, Phi Tiền và Triệu Vân đã dẫn đầu đội kỵ binh quay trở lại phía nam. Triệu Vân, khi suy nghĩ về tình thế của quân Tây Lương trong Túc Thành, hiểu rõ sự bất lực mà các tướng Tây Lương đang phải đối mặt, khi hai bên có lực lượng tương đồng, không tướng nào lại chọn rời khỏi thành để quyết chiến, thay vì tận dụng lợi thế phòng thủ trong thành trì. Ngay cả khi biết đối thủ đang xây dựng đập nước, tấn công trực diện ngay lập tức hay chờ đến khi đối phương suy yếu cũng đều là những quyết định khó khăn. Và dù chọn cách nào, kết quả cuối cùng cũng không mấy tốt đẹp. Nếu quân Tây Lương quyết định cố thủ và không ra ngoài chiến đấu, cái giá phải trả vẫn sẽ rất cao. Khi đập nước vỡ, dù không tạo ra một biển nước nhấn chìm thành, nhưng bùn lầy chắc chắn sẽ bao phủ cả khu vực trong và ngoài thành. Khi đất khô đi, quân Tây Lương có thể ra ngoài chiến đấu, nhưng lúc đó, có lẽ đã quá muộn, đủ thời gian để Phi Tiền và Triệu Vân dạo quanh các thành khác và quay lại. Nếu các thành khác thấy cờ hiệu của Phi Tiền nhưng không thấy quân Tây Lương phản công, điều gì sẽ xảy ra? Điều đó sẽ dẫn đến sự hoang mang và lo sợ rằng quân Tây Lương đã bị đột phá từ một phía, và rồi tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của các tướng lãnh Tây Lương. Vì thế, quân Tây Lương trong Túc Thành không có lựa chọn nào ngoài việc phải ra khỏi thành đối đầu với Phi Tiền, dù họ chọn cách nào, đều dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong khi Triệu Vân suy nghĩ về điều này, ông không thể không cảm thấy may mắn vì mình đang đứng về phía có lợi thế, dưới trướng của Phi Tiền. Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của Phi Tiền và Triệu Vân di chuyển với tốc độ nhanh, nhưng không quá nhanh để ngựa không thể cầm cự được trong trận chiến. Khi họ tiến gần hơn đến Túc Thành, khói bụi do quân kỵ tạo ra từ xa đã bị quân Tây Lương trên tường thành phát hiện, và tiếng cảnh báo vang lên. Quân Tây Lương trong thành vội vã đóng cổng thành, không để kỵ binh của Triệu Vân tiến vào. Phi Tiền quan sát Túc Thành từ xa, nhận thấy sự nhốn nháo trong thành, liền ra lệnh, Tử Long, ngươi hãy tiến lên trước. Ta sẽ bảo vệ phía sau. Triệu Vân gật đầu, giơ cao trường thương, rồi dẫn đầu một nửa lực lượng kỵ binh, chia thành ba đội, mỗi đội gồm 200 kỵ binh, lao thẳng vào đội hình của Vương Phương từ phía sau. Vương Phương kinh hoàng khi nhìn thấy kỵ binh của Triệu Vân tiến đến, đổ mồ hôi lạnh và vội vàng hét lớn, quay lại. Quay lại. Lập trường thương trận. Lập đội hình trường thương phía sau, cung thủ, quay lại phía sau. Quân đội của Vương Phương trở nên hỗn loạn khi cố gắng chuyển hướng để đối phó với kỵ binh của Triệu Vân. Các đội hình va chạm vào nhau, bộ binh trường thương va chạm với cung thủ, gây ra tình trạng lộn xộn trong hàng ngũ. Trong chiến trận, tầm nhìn của binh lính rất hạn chế, họ chỉ có thể thấy những người xung quanh mà không biết tình hình tổng thể. Lệnh của Vương Phương không sai, nhưng sự thiếu phối hợp trong đội ngũ và áp lực từ kỵ binh của Triệu Vân khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến cả đội hình tấn công trước doanh trại. Lý Mông, đang bị kẹt lại sau nhiều đợt tấn công không thành, cuối cùng nhận được tin tức từ Vương Phương. Khi quay đầu nhìn về phía Túc Thành, Lý Mông thấy bụi khói đang tiến gần về phía mình. Vừa định ra lệnh rút lui để cứu viện cho Vương Phương, ông đã nghe thấy tiếng hô hoảng loạn từ các binh sĩ, tướng quân, phía sau. Phía sau. Lý Mông tức giận hét lên, ta biết phía sau có quân địch. Đừng la hét nữa, theo ta. Không phải. Không phải phía sau đó. Tướng quân. Phía sau ta. Các cận vệ của Lý Mông cũng hoảng loạn hô lớn. Lý Mông bối rối hỏi, phía sau nào? Khi quay lại và nhìn theo hướng mà các cận vệ chỉ, Lý Mông tái mặt, máu như ngừng chảy. Phía sau đội hình kỵ binh của ông, một lực lượng kỵ binh lớn khác đang lao tới, khiến ông chết lặng. Chương 925, Chiến trường An, 11. Một lá cờ lớn mang chữ Trương bỗng nhiên xuất hiện từ thung lũng phía bắc, theo sau đó là một toán kỵ binh nhanh chóng lao ra, tiến thẳng về phía đội quân của Lý Mông. Đội kỵ binh này xuất hiện một cách bất ngờ, tốc độ của chúng quá nhanh đến nỗi dường như chỉ vừa thấy chúng đã ở ngay trước mắt. Lý Mông kinh ngạc không hiểu tại sao lại có thêm một đội kỵ binh nữa xuất hiện. Những câu hỏi xoay quanh đầu ông, đây là đội quân nào? Ai chỉ huy đội kỵ binh này? Chẳng phải kỵ binh của Phi Tiền đã đi hết về phía nam rồi sao? Đây là quân tiếp viện từ đâu? Giữa những câu hỏi chưa có lời giải, Lý Mông nhìn kỹ lại đám kỵ binh, nhận ra họ là những chiến binh khương mặc áo da. Ông tức giận nghĩ, làm thế nào mà Phi Tiền lại có thể tập hợp nhiều kỵ binh người Khương đến vậy? Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hò hét mỗi lúc một lớn hơn, sát khí dâng lên như một làn sóng khiến mọi giác quan của Lý Mông căng thẳng đến cực độ. Ngay cả những con chiến mã cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, bắt đầu tỏ ra bất an và lo lắng. Nhanh lên! Quay đầu về phía nam, rồi chúng ta sẽ vòng lại. Lý Mông hét lớn, đưa ra mệnh lệnh. Ông biết rõ rằng đội kỵ binh của mình đang ở vị trí bất lợi, không thể đối mặt trực tiếp với kỵ binh địch khi không có đủ tốc độ để phản công. Quyết định quay đầu về phía nam để tăng tốc, sau đó mới quay lại tấn công là điều đúng đắn nhất vào lúc này. Tuy nhiên, dù đây là chiến thuật hợp lý, nó vẫn không có tác dụng. Lý Mông đã quên mất một điều quan trọng, không gian trên chiến trường không còn đủ để thực hiện kế hoạch đó. Khi kỵ binh của ông quay về phía nam, họ ngay lập tức đụng phải đội hình bộ binh đông đúc của Vương Phương, đã dàn trận sẵn sàng tiến công. Chiến trường giờ như một chiếc bánh kẹp khổng lồ, với doanh trại trên đỉnh đồi ở giữa. Lý Mông và Vương Phương cùng quân Tây Lương của họ nằm ở hai đầu, trong khi kỵ binh của Triệu Vân và Trương Liêu đang tấn công từ hai hướng Bắc và Nam. Không gian duy nhất còn trống là phía Tây, nhưng nếu lui về đó, họ sẽ phải bỏ rơi bộ binh của Vương Phương, biến họ thành mồi cho quân địch. Lý Mông và Vương Phương đã nghĩ rằng chỉ cần tấn công nhanh là có thể chiếm được doanh trại trên đồi. Nhưng các loạt tên, nỏ từ trong doanh trại đã chặn đứng đà tiến của họ. Quân Tây Lương giờ đây nhận ra rằng mình đã rơi vào một cái bẫy chết người. Trong doanh trại, tiếng trống trận vang lên dồn dập, cánh cổng doanh trại mở toang, từ đó hàng loạt binh sĩ cầm khiên và cung thủ tràn ra, tấn công từ những chỗ hở mà kỵ binh của Lý Mông đã phá vỡ. Họ nhanh chóng dội một trận mưa tên nỏ xuống đầu quân Tây Lương bên dưới. Mưa tên phủ kín bầu trời, biến nó thành một tấm lưới chết chóc. Bất cứ ai chạm vào tấm lưới đó đều bị kéo xuống vực sâu của bóng tối và cái chết. Tiếng kêu la của những binh sĩ trúng tên vang lên khắp chiến trường, làm cho đội hình của Tây Lương trở nên hỗn loạn và mất phương hướng. Bộ binh Tây Lương đã hoàn toàn mất kiểm soát. Họ quay đầu về phía Bắc để chống đỡ, nhưng lại bị kỵ binh từ phía Nam áp sát. Khi quay về phía Nam, họ lại bị tấn công từ trên đồi bởi cung thủ và nỏ thủ. Kỵ binh của Lý Mông cũng không khá hơn, khi gặp phải đội hình bộ binh của Vương Phương, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Đội hình lộn xộn khiến cả kỵ binh lẫn bộ binh bị mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn. Vương Phương, đứng giữa đám đông hỗn loạn, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Trải qua nhiều trận chiến cùng Đổng Trác, ông hiểu rằng tình thế này là vô cùng tồi tệ. Nếu không thể kiểm soát được quân lính, trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc bằng sự thất bại hoàn toàn. Vương Phương giơ cao thanh đao, hét lớn, anh em! Kỵ binh đến cứu chúng ta rồi! Hãy rút về phía trung tâm! Mở đường cho kỵ binh xông lên! Trong nỗ lực kiểm soát tình hình, Vương Phương bắt đầu chỉ huy bộ binh di chuyển. Nhưng ngay khi ông bắt đầu ra lệnh, một loạt mũi nỏ từ trên đồi bắn xuống, dù khoảng cách xa khiến độ chính xác giảm. Nhưng vài mũi nỏ vẫn trúng vào những cận vệ gần ông, khiến Vương Phương phải rút lui, tìm chỗ trú. Thời gian trôi qua, và khi Vương Phương quay trở lại để tiếp tục chỉ huy, ông nhận ra rằng thời cơ tốt nhất đã trôi qua. Đội hình bộ binh không thể di chuyển nhanh như ông mong đợi, khiến kỵ binh của Lý Mông bị kẹt lại, không thể phát huy sức mạnh. Một cận vệ của Vương Phương vội vàng nói, tướng quân, rút lui thôi, hãy theo sau kỵ binh của Lý tướng quân, mở đường về Túc Thành. Tướng quân, tôi sẽ dẫn một đội lính ở lại bảo vệ ngài. Vương Phương, mặt đầy tức giận, gầm lên, nếu ta để các ngươi chết ở đây, về Túc Thành có ích gì? Rút về phía Tây. Mở đường qua phía Tây. Vương Phương hiểu rõ rằng quay về Túc Thành là điều không thể. Bộ binh của ông, sau trận chiến kéo dài, sẽ không thể rút lui nhanh chóng về thành, và thành Túc đã bị vây chặt. Việc trở lại đó chỉ là tự sát, thêm vào đó. Lý Mông và đội kỵ binh của ông ta đã tỏ ra quá kém cỏi trong việc tấn công doanh trại, và Vương Phương không còn muốn đặt cược số phận của mình vào họ nữa. Vương Phương quyết định sẽ lợi dụng quân lính còn lại để tạo đường thoát cho mình và đám cận vệ. Ông lặng lẽ thu gom lực lượng, dẫn theo những cận vệ trung thành nhất, hướng về phía Tây tìm đường thoát, bỏ mặc số phận của phần còn lại của đội quân. Những binh lính bị bỏ lại không hề hay biết rằng họ chỉ là vật hy sinh trong kế hoạch thoát thân của Vương Phương, chương 926. Chiến trường Trường An, 12, dưới thành Túc, Phi Tiềm nhìn thấy sự hoảng loạn của quân phòng thủ trên thành, dù không cần phải nói, ông cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của các binh sĩ trong thành. Đột nhiên, ông nhận ra rằng những suy nghĩ ban đầu của mình có phần hơi phiến diện. Hiện tại, ông đang cố gắng chiến đấu tiến lên phía trước. Có lẽ bởi mọi thứ trong tay đều được tích lũy từng chút một, nên trong lòng ít nhiều có cảm giác lo lắng mất mát. Khi gặp những nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn Tam Quốc, Phi Tiền vẫn còn cảm giác ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, khi đứng trong vòng vây của thân binh hộ vệ, dưới ngọn đại kỳ pháp phới trước gió, phía trước là Triệu Vân và Trương Liêu dẫn đầu kỵ binh tấn công quân Tây Lương đang gắng sức chống đỡ, trong lòng ông bỗng dâng trào cảm giác rằng chỉ cần một lời nói có thể hưng thịnh đất nước, một lời nói cũng có thể tiêu diệt cả thành trì. Những binh sĩ hộ vệ đứng bên cạnh nhìn Phi Tiền với ánh mắt đầy hứng khởi, điều này thật lạ lùng, họ có thể cảm thấy kế hoạch của Tuân Thẩm và Từ Thứ rất tốt, nhưng lại quy công lao cho chính Phi Tiền. Mặc dù Phi Tiền chỉ đơn giản cưỡi ngựa đi theo đội kỵ binh một vòng mà thôi. Bất kể lúc nào, miễn là vẫn đang trong thời đại vũ khí lạnh, khi đối mặt với những đoàn kỵ binh ầm ầm lao tới, ai nấy đều sẽ cảm nhận được sự sôi sục trong lòng và sự choáng ngợp. Dưới sự chỉ huy của Triệu Vân, những đội kỵ binh của quân đội Bắc Bình được trang bị áo giáp, từ phía nam thành Túc Bình thản dàn hàng tiến về phía bắc. Dù vùng quan trung này tương đối bằng phẳng và rộng rãi, tốc độ của ngựa đã được đẩy lên mức tối đa. Dù chỉ có 500-600 kỵ binh, nhưng do chiến mã có kích thước lớn hơn người, chiếm diện tích rộng hơn, khi phân tán thành ba đội hình xung phong, họ tạo nên một khí thế như núi đổ, trực tiếp lao thẳng vào quân Tây Lương đang hoảng loạn ở phía sau. Quân Tây Lương, vốn đã không nhận được mệnh lệnh chỉ huy, giờ đây khi thấy kỵ binh đang lao đến trước mặt, tiếng vó ngựa ầm ầm dường như che lấp mọi âm thanh của đất trời. Trên áo giáp lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, khiến quân Tây Lương run rẩy như chính mảnh đất dưới chân mình. Dưới sự chỉ huy của Vương Phương, quân Tây Lương bao gồm một phần nhỏ là binh lính Tây Lương thực sự, phần còn lại là cấm quân từ Trường An và lính địa phương từ các quận xung quanh. Sau khi Lý Giác và Quách Tỷ nắm quyền triều đình, họ điều động những binh lính này theo sự chỉ huy của mình. Giờ đây, khi không thấy tăm hơi tướng lĩnh chỉ huy, tinh thần binh sĩ rơi xuống tận cùng. Khi thấy Triệu Vân dẫn đầu đội kỵ binh lao tới, họ lập tức hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn. Đội hình bộ binh của Vương Phương đột ngột sụp đổ, khiến Lý Mông như bị đánh trúng một đòn nặng nề, đầu óc choáng váng, suýt ngã khỏi lưng ngựa. Tại vùng đất nhỏ hẹp này, đội hình bộ binh hơn nghìn quân Tây Lương đã hoàn toàn tan tác. Một số vứt cung tên, một số vứt giáo mát, tìm đường thoát thân. Họ không quan tâm đến những người chiến đấu cùng mình trước đó, miễn là ai cản đường chạy thoát, họ sẵn sàng đẩy ngã, thậm chí chém giết không thương tiếc. Đội hình bộ binh vốn được xếp rất chặt chẽ, tạo ra sức mạnh đáng sợ khi còn nguyên vẹn, nhưng giờ đây nó hỗn loạn như một đàn kiến, khiến người ta cảm thấy bi thảm và buồn cười. Lý Mông đứng sững nhìn đám binh lính chen lấn, đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau, tay cầm giáo dài cũng vô thức buông thõng xuống. Phía trước là kỵ binh, phía sau cũng là kỵ binh, còn Lý Mông lại bị kẹt giữa một đám người hỗn loạn, dù có sức mạnh lớn thế nào cũng chẳng thể phát huy được trong hoàn cảnh này. Trong mắt Lý Mông, không còn nhìn thấy binh sĩ xung quanh, không thấy mưa tên đang bay tới, cũng không thấy bất kỳ điều gì khác, chỉ thấy hai dòng lũ trước và sau đang tràn đến. Anh ta chỉ thấy đất cát bị vó ngựa cuốn lên tung bay, nhìn thấy những con ngựa chiến phả ra hơi thở trắng xóa, nhìn thấy chiếc lông đỏ bay phấp phới trên những ngọn giáo. Đây quả thực là một cuộc tấn công bằng kỵ binh hoàn hảo nhất. Địa hình quá lý tưởng, vùng Túc từ xưa đã là nơi sản xuất lương thực phong phú, xung quanh thành Túc đều là đất ruộng tốt. Dù đất có phần mềm, nhưng nhờ thời tiết thuận lợi, sau những ngày mưa lớn là những ngày nắng liên tiếp, đất đã khô ráo, thêm vào đó, mặt đất đủ rộng, và quan trọng nhất là quân Tây Lương phối hợp quá tốt. Dù quân Tây Lương có kỵ binh, nhưng đội hình của họ đã bị phân tán, mất đi sự tổ chức. Giờ đây, kỵ binh của họ mắc kẹt trong đội hình bộ binh của chính mình, không còn chỗ để chạy. Trong khi đó, cả Triệu Vân từ phía Nam và Trương Liêu từ phía Bắc đều đã thúc ngựa tăng tốc từ sớm, khiến quân Tây Lương muốn chạy trốn cũng không kịp. Trương Liêu xông lên dẫn đầu đội kỵ binh của người Khương. Từ khi rời khỏi Trường An đến giờ, Trương Liêu chưa hề than phiền lời nào, nhưng nỗi thất vọng tiềm ẩn luôn gặm nhấm tâm trí anh. Trương Liêu, một người đầy tài năng, từng đơn thương độc mã phiêu bạt ở miền Bắc, từng chống chọi với kỵ binh Hồ ở biên giới, nhưng vẫn chỉ là một tướng nhỏ bị người khác điều khiển. Dưới vẻ bề ngoài bình thản, anh luôn giấu kín một lòng kiêu hãnh. Khi lần đầu gặp Phi Tiềm ở Lạc Dương, Phi Tiềm chỉ là một văn sĩ yếu đuối, không biết cầm giáo, chứ đừng nói đến chuyện ra trận giết địch. Nhưng giờ đây, ông đã tỏa sáng như mặt trời giữa bầu trời, đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu nhìn cũng khiến mắt mình nhòe đi vì chói lòa. Vương Doãn chết dưới chân tường thành, Lữ Bố rời đi về phía đông của Hán Cốc. Hai người xuất sắc nhất của vùng Bình Châu, một văn và một võ, đã hoàn toàn thất bại trong cuộc đấu tranh quyền lực tại triều đình. Điều này cũng có nghĩa là những người Bình Châu đã thất bại thảm hại. May mắn thay, vẫn còn Phi Tiềm, may mắn thay, vẫn còn vị tướng không phải người Bình Châu nhưng lại thống lĩnh Bình Châu này. Nói rằng không có chút lúng túng thì cũng không hẳn đúng, nhưng đối với Trương Liêu, điều quan trọng hơn là tài năng của mình không bị chôn vùi. Gia tộc Trương, hay chính xác hơn là gia tộc Nhiếp, vẫn còn cơ hội để làm rạng danh môn hộ. Giờ đây, cơ hội chiến đấu đã đến, và đối thủ không ai khác chính là quân Tây Lương, những kẻ đã đẩy Trương Liêu ra khỏi triều đình. Trương Liêu vung cây giáo dài, đỡ những mũi tên lẻ bắn tới, rồi lao thẳng vào đội hình rời rạc của quân Tây Lương. Hôm nay chính là lúc thể hiện tài năng của bản thân, không chỉ để xả giận sau thời gian bị đè nén, mà còn để cho mọi người biết và nhớ rằng Bình Châu vẫn còn một người tên Trương Liêu, Trương Văn Viễn. Trương Liêu sử dụng giáo dài, nhưng phong cách của anh hoàn toàn khác với Triệu Vân. Cây giáo trong tay Trương Liêu, dù là vũ khí dài, nhưng thực ra giống như một thứ binh khí nặng. Cây giáo đen nặng nề, khi được vung lên, dù không bị mũi giáo đâm trúng, nhưng chỉ cần chạm vào cán giáo cũng đủ khiến người ta như bị một thanh sắt nặng đập trúng, và tất cả đều ngã ngựa. Phong cách chiến đấu này, trong một trận hỗn chiến, càng thể hiện sức mạnh đáng gờm. Những kẻ cố cản mũi giáo của Trương Liêu, dù đỡ được đòn đâm, nhưng không thể chịu nổi sức mạnh của anh. Cán giáo đàn hồi không chỉ quất ngã những binh sĩ chặn đường, mà còn hất tung cả những kẻ đứng sau họ. Trong đám loạn quân, Trương Liêu đã dũng mãnh quét ra một con đường máu. Chương 927, Chiến trường Trường An, kết. Khi nhìn thấy Trương Liêu thể hiện võ dũng của mình, đội kỵ binh Khương Nhân theo sau càng thêm hăng hái, hô to những tiếng không rõ ý nghĩa, vung đao chém giết theo con đường mà Trương Liêu đã mở ra. Ai gần thì họ chém, ai xa thì nửa ngồi nửa đứng trên ngựa, lắp tên bắn cung. Thậm chí, có người còn nhặt lên trường thương của kẻ nào đó bỏ lại trên mặt đất, rồi ác liệt ném mạnh sang bên cạnh. Trong trận xung phong của kỵ binh, không hề có khái niệm song đấu riêng lẻ, điều quan trọng nhất là tận dụng lực xung kích của kỵ binh để phá vỡ trận địa của địch. Khi kỵ binh tấn công, chỉ cần một bên rối loạn, người ngã ngựa đổ, thì dưới vó ngựa, khó ai có thể thoát chết. Thương vong do vó ngựa giẫm đạp thậm chí còn nhiều hơn bị địch chém giết. Trương Liêu giống như một chiếc búa sắt, hay đúng hơn là một mũi nậy sắt, dễ dàng chọc thủng vỏ ngoài của quân Tây Lương, trực tiếp phá vỡ đội hình, mở ra một con đường máu. Trước mặt Trương Liêu, không cần biết là bộ binh hay kỵ binh Tây Lương, tất cả đều như giấy mỏng, ngã ngựa, người ngã lộn nhào, không một ai có thể cản trở bước tiến của hắn. Đứng trên gò đất cao, Mã Diên nhìn rõ mọi việc, thấy đội hình quân Tây Lương đã hoàn toàn vỡ trận, hắn liền ra lệnh cho bộ binh trong trại tiến xuống, ép chặt không gian của quân Tây Lương. Đội quân Tây Lương tán loạn, khi đối mặt với quân của Mã Diên đang dàn trận, giống như dòng nước va vào bức tường sắt. Chỉ còn cách bất lực bắn lên những làn sóng đỏ. Khi Triệu Vân và Trương Liêu một ở phía nam, một ở phía bắc xông vào đội quân hỗn loạn của Tây Lương, họ giống như những dòng thác thét. Mỗi lần xung phong, đội hình hỗn loạn của quân Tây Lương lại tan rã thêm một phần, mỗi lần tiến lên, cơn mưa máu thịt lại nổi lên, và phía sau họ chỉ còn lại cảnh tượng máu me tanh tưởi. Như trong chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không ai biết bao nhiêu binh sĩ Tây Lương đã bị nhấn chìm trong những dòng thác đó. Đang chiến đấu, Trương Liêu tình cờ nhận ra Lý Mông dưới lá cờ chiến ở phía trước không xa, hắn vung trường thương, quét sạch vài tên binh sĩ Tây Lương gần đó, mở ra một khoảng trống rồi trầm giọng ra lệnh cho cận vệ, bảo vệ ta. Ngay sau đó, Trương Liêu lấy cây cung dài từ bên ngựa, nửa ngồi nửa đứng, lắp tên và bắn. Bụp! Một tiếng vang lên. Trên chiến trường, không có khái niệm về đánh lén hay hô tên trước khi giao chiến, sau khi bắn mũi tên đầu tiên. Trương Liêu không ngừng tay, tiếp tục bắn thêm hai mũi tên nữa trước khi cất cung và lại cầm lấy trường thương, tiếp tục xông vào lá cờ của quân Tây Lương. Lý Mông đang chiến đấu, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt da đầu. Hắn vội xoay người tránh được mũi tên đầu tiên của Trương Liêu, nhưng không thể tránh kịp mũi tên thứ hai. Phập! Mũi tên cắm vào bả vai trái, Lý Mông hét lớn, nếu không có cận vệ đỡ lấy, hắn có lẽ đã rơi xuống ngựa. Đại tướng quân, mau chạy! Một vài cận vệ của Lý Mông quay lại nhìn thấy Trương Liêu càng lúc càng gần, liền hét lớn và dẫn theo một nhóm kỵ binh, quyết tâm xông lên đối đầu với Trương Liêu. Tuy nhiên, hành động đó không thể cản bước Trương Liêu. Hắn dễ dàng đánh bại cận vệ của Lý Mông như chặt những cành cây nhỏ chắn đường. Lý Mông bị thương ở vai trái, không còn khả năng chiến đấu. Hắn chỉ có thể nằm sấp trên lưng ngựa, được cận vệ hộ tống chạy trốn về phía bên. Nhưng chưa chạy được xa, họ đã bị Trương Liêu và đồng đội đuổi kịp. Trương Liêu thúc ngựa, trường thương trong tay, tua đỏ bay như máu. Hắn nhấn mạnh vào bụng ngựa, kiên quyết bám theo Lý Mông. Kỵ binh Khương Nhân theo sát phía sau, thỉnh thoảng bắn ra vài mũi tên, dù không gây nhiều sát thương, nhưng cũng làm khó thêm cho Lý Mông. Khoảng cách giữa hai nhóm người ngày càng thu hẹp. Trương Liêu vung thương, tua thương rung động, đâm thẳng về phía lưng Lý Mông. Cận vệ của Lý Mông vội vã từ bên cạnh chắn đỡ, thậm chí có kẻ quá vội vàng, không kịp thay thế đao trong tay, cố nắm lấy trường thương của Trương Liêu. Nhưng dù chém đao vào trường thương của Trương Liêu, cũng chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào. Trương Liêu xoay thương, tua đỏ mở ra như chiếc ô nhỏ. Nhờ độ đàn hồi của cán thương, mũi thương khẽ uốn cong rồi bật lên, tiếp tục đâm thẳng về phía lưng Lý Mông. Lúc này, Lý Mông đã không kịp phản ứng, hắn cố hết sức nghiêng người tránh né, nhưng Trương Liêu không bỏ lỡ cơ hội. Hắn giữ chắc cán thương, rồi xoay mạnh một lần nữa, biến cú đâm thành một cú quét ngang. Lưỡi thương sáng loáng cắt ngang bộ giáp sắt ở hông Lý Mông, tóe lên những tia lửa. Vài miếng giáp bị lưỡi thương cắt đứt, rơi rụng xuống. Lý Mông không chịu nổi cú đánh mạnh mẽ đó, ngã nhào khỏi lưng ngựa. Đại tướng quân! Cận vệ của Lý Mông hét lớn, vội vàng kéo ngựa quay lại cứu, nhưng đã quá muộn. Trương Liêu đã phi ngựa đến gần, một mũi thương từ trên xuống dưới, đâm thẳng vào Lý Mông, ghim hắn xuống đất. Đại tướng quân! Cận vệ của Lý Mông liều mạng xông tới, không biết là muốn báo thù hay cứu xác, nhưng tất cả đều bị cận vệ của Trương Liêu và kỵ binh Khương Nhân nuốt chửng. Như những bọt sóng nhỏ trên mặt biển, họ tan biến không dấu vết. Trương Liêu thở dài một hơi, như muốn trút hết nỗi phiền muộn bấy lâu, rồi hét lớn, chủ tướng đã chết. Các ngươi còn không mau đầu hàng, với việc tướng lĩnh Tây Lương một người bỏ trốn, một người bị giết, trận chiến đã gần như kết thúc. Quân Tây Lương mất tướng chỉ huy và tinh thần chiến đấu, nhanh chóng tan rã. Một số thì bỏ chạy, còn đa số may mắn sống sót trên chiến trường đều vội vã đầu hàng. Khi phi tìm chỉnh đốn quân đội, vừa cho người dọn dẹp chiến trường, vừa dàn trận dưới chân thành Túc, thi thể của Lý Mông bị treo cao trên cột cờ, khiến binh sĩ trong thành Túc hoảng loạn. Có thể bên trong thành đã xảy ra một cuộc giao tranh ngắn ngủi, nhưng quan lại thành Túc đã giành ưu thế. Họ giết sạch những binh sĩ Tây Lương không chịu đầu hàng trên thành, rồi mang ấn tín và sổ sách của thành ra, mở cửa đầu hàng. Những quan lại thành Túc, rõ ràng là những văn thần chưa từng trải qua chiến trận, dù tuổi tác không đồng đều, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của những binh sĩ vừa trải qua một trận huyết chiến, họ đều tái mặt, không biết là do thời tiết lạnh hay do lòng quá sợ hãi, mà ai nấy đều run rẩy, bước chân lảo đảo, khó khăn lắm mới đến trước ngựa của phi tiền, rồi đồng loạt quỳ xuống. Dâng ấn tín và sổ sách lên. Lúc này, ánh mắt của phi tìm không còn hướng về những quan lại thành Túc đang quỳ gối trước mặt, thậm chí không nhìn vào thành Túc vừa mở cửa, mà là hướng về phía nam xa xăm, cánh cửa phía bắc của vùng Quan Trung, từ đây đã mở ra. Chương 928. Kế sách của Giả Hủ sau khi Túc thành thất thủ, ngay lập tức gây ra sự hoảng loạn trong toàn bộ khu vực Tam Phụ và các lực lượng Tây Lương. Mặc dù địa thế xung quanh Túc thành tương đối bằng phẳng, nhưng đây là một điểm quan trọng trên con đường từ Điêu Âm tiến xuống phía nam. Túc thành như một nút thắt chặn con đường từ Lạc Thủy đi xuống phía nam, vượt qua nơi này là vùng đất bằng phẳng của Trung Nguyên. Địa hình này tuy không hiểm trở như Ngũ Trượng Nguyên hay Đồng Quan, nhưng vẫn là cánh cửa dẫn vào vùng Trung Nguyên rộng lớn, tất cả đều nằm trong tầm đánh của phi tiền. Lý Thôi và Quách Dĩ không ngờ rằng Lý Mông và Vương Phương sẽ thất bại nhanh đến vậy. Chỉ trong nháy mắt, hai người này vừa đặt chân đến Túc thành thì tin tức về sự thất thủ của thành đã đến tai họ. Đó là 3.000 quân chính quy, không phải dân quân hay lính yếu, hơn nữa còn có 1.000 kỵ binh Tây Lương chuyên chống lại kỵ binh của phi tiền. Dù không chắc có thể chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng ít nhất là thủ thành, phi tiền cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Với việc quân kỵ Tây Lương tập trung nhiều ở phía Tây để đối phó với Mã Đằng và Hàn Toại, kỵ binh ở phía Đông giữ Đồng Quan đều là bộ binh. Vì địa thế Đồng Quan hẹp hòi không thích hợp cho kỵ binh phát huy, Túc thành, với địa hình phía bắc là núi non, phía nam rộng rãi bằng phẳng, cần cả bộ binh lẫn kỵ binh. Thế mà, 3.000 quân chính quy và cả lực lượng dân binh địa phương lên đến 1.000.000 người lại không thể giữ thành trong 10 ngày sau. Hơn nữa, không một tín hiệu cảnh báo nào được gửi đi trước khi thành rơi vào tay địch. Túc thành rốt cuộc đã thất thủ như thế nào? Sự yếu kém giữa các phe phái Tây Lương thể hiện rõ ràng. quân Tây Lương tan tác không quay về đại bản doanh của Lý Thôi và Quách Dĩ ở Trường An, mà tan biến vào những ngôi làng, vì họ biết rằng dù trở về Trường An cũng không có kết quả gì tốt, có khi còn bị bắt để tế cơ. Vì thế, Lý Thôi và Quách Dĩ, không nắm rõ tình hình cụ thể, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang, giống như cưỡi ngựa tiến vào nơi nguy hiểm mà trước mắt chỉ mờ mịt. Sự sợ hãi vì không biết điều gì sắp đến tạo ra áp lực tâm lý lớn, Phi Tiền đã đem bao nhiêu quân? Là do Lý Mông và Vương Phương yếu kém trong chiến đấu, hay có kẻ nội ứng trong vùng Quan Trung? Vì không có ai khác để bàn bạc, Lý Thôi và Quách Dĩ lại tìm đến Giả Hủ, mong ông ta đưa ra giải pháp như những lần trước đây khi họ gặp khó khăn. Nhưng khi đến nơi, Giả Hủ đã không còn ở đó. Sau khi hỏi thăm lính gác, họ mới biết rằng Giả Hủ đã lên đường đi đến Tả Phùng Dực, thế là họ vội vàng cho người đuổi theo. Khi gặp lại Giả Hủ, ông ta không tỏ ra khó chịu mà vẫn chào hỏi Lý Thôi và Quách Dĩ một cách điềm tĩnh. Văn Hòa, vì sao ngươi lại rời kinh thành lúc này? Lý Thôi dò xét Giả Hủ vài lần nhưng không phát hiện điều gì bất thường, lòng vẫn không yên, liền hỏi thẳng. Trước đây, Giả Hủ đã nhận chức Tả Phùng Dực nhưng chưa bao giờ rời Trường An, lúc này lại đi đúng vào thời điểm này, khiến Lý Thôi và Quách Dĩ nghi ngờ. Giả Hủ chắp tay đáp, tôi chỉ đơn giản là đi nhậm chức tại Tả Phùng Dực, đương nhiên phải rời kinh. Quách Dĩ lại hỏi, tại sao ngươi không đi trước mà lại đợi đến bây giờ? Giả Hủ cười ngại ngùng, à, tôi có nhiều đồ cần thu xếp. Nghe vậy, Lý Thôi có phần tin tưởng nhưng vẫn còn đôi chút nghi ngờ. Quách Dĩ cười lạnh, ra lệnh cho lính mang rượu và đồ ăn đến, rồi bắt đầu câu chuyện phiếm. Sau khi lính trở lại, báo cáo điều tra, Quách Dĩ liếc nhìn Giả Hủ một cách đầy ngờ vực rồi quay sang nói nhỏ với Lý Thôi, Văn Hòa quả thật mang theo rất nhiều vàng bạc. Những năm trước, khi thấy ai mang nhiều vàng bạc, có lẽ Quách Dĩ sẽ có ý định cướp đoạt, nhưng bây giờ hắn đã là Mỹ Dương Hầu của triều đình, vàng bạc không còn quan trọng như trước. Lý Thôi gật đầu nhẹ. Giả Hủ dường như chỉ là kẻ tham lam, không có ý định bỏ trốn, nên Lý Thôi và Quách Dĩ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Không biết dựa vào ai, Lý Thôi và Quách Dĩ loay hoay trong hoang mang, mong mỏi Giả Hủ đưa ra một kế sách. Chỉ có thể áp dụng chiến thuật kiên bích thanh giả, đào sâu hào lũy mà thôi. Giả Hủ bình thản nói. Lý Thôi và Quách Dĩ trao đổi ánh mắt, rồi thỉnh Giả Hủ giải thích tường tận hơn. Giả Hủ bắt đầu tính toán từng bước. Thế nhưng, Giả Hủ có thực sự muốn giúp họ hay không? Còn nhiều toan tính trong lòng ông. Chương 929, Tam Phụ rung động trong thành Trường An, không chỉ riêng Lý Thôi và Quách Tị là những người nhận được tin tức về việc thành Túc bị công phá. Những sự kiện như thế này, khi tin tức quân sự nhanh chóng lan truyền đến Trường An, ngay lập tức sẽ có những người khéo léo dò hỏi và biết được tình hình. Trong thời đại này, không có khái niệm về công tác bảo mật, vì vậy thông tin nhanh chóng được lan truyền, từ một người biết trở thành hàng trăm người đều nghe được rằng Phi Tiềm ở phương Bắc, chỉ huy quân đội đã chiếm được thành Túc, và lực lượng quân đội của ông ta đang trở nên mạnh mẽ. Túc Thành. Điều này làm nhiều người phải bắt đầu suy nghĩ. Đối với các quan viên lớn nhỏ tại Trường An, họ thực sự mong rằng Dương Bưu và gia tộc họ Dương ở Hồng Nông sẽ là người giải quyết vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, đội quân của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung hiện đang bị chặn ở Ải Đồng Quan, và không ngờ rằng lại là Phi Tiềm từ phương Bắc mở ra cục diện trước tiên. Vậy Phi Tiềm sẽ làm gì tiếp theo? Liệu đội quân phương Bắc của Phi Tiềm có thể đánh bại liên quân của Lý Thôi và Quách Tị không? Cuộc chiến này có ảnh hưởng đến bản thân mình không? Nếu Phi Tiềm tiến vào Trường An trước, liệu ông ta có trở thành một vương doãn khác? Có lẽ người đến từ vùng đất Tịnh Châu thực sự sẽ vươn lên, những câu hỏi lớn nhỏ bắt đầu len lỏi trong tâm trí của các quan chức, thậm chí họ còn tính toán rằng nếu Phi Tiềm thực sự bước chân vào vòng xoáy quyền lực của nhà Hán, họ sẽ phải ứng phó như thế nào? Thực ra, vào lúc này, đại đa số những kẻ quyền quý và hào phú ở vùng Tam Phụ vẫn chưa nhận ra rằng một tai họa lớn đang ập đến, điều này phần nào nhờ vào di sản của triều đại nhà Hán. Khác với vùng đất biên giới lạnh giá, nơi mà người Hồ thường xuyên tấn công và cướp bóc, vùng Tam Phụ tuy không giàu có như Ký Châu hay Dự Châu, nhưng vẫn được coi là khu vực sung túc, không quá khốn khó. Chính sách của nhà Hán đã đạt đến giai đoạn cuối, và chính sự yếu kém của triều đình đã dẫn đến cuộc nổi loạn của quân Hoàng Cân. Sau khi vượt qua được cuộc khủng hoảng đó, vào thời Hán Linh Đế, triều đình đã không còn khả năng điều quân đến các khu vực để tiêu diệt những tàn dư của quân Hoàng Cân. Để giải quyết các nhóm tàn dư này, Hán Linh Đế đã ban chiếu chỉ cho phép các địa chủ quyền quý tự do tuyển mộ binh lính để bảo vệ địa bàn của họ. Điều này giải thích tại sao hiện nay, nhiều điền chủ và hào phú vùng nông thôn đều có các nhóm binh lính riêng biệt trong các ủ đất hoặc thành trì tư nhân. Những binh lính tư này đã mang đến cho các điền chủ một sự tự tin ngầm. Tất nhiên, những người ở vùng Tam Phụ cũng không ngoại lệ, nhiều người đã xây dựng các ủ đất lớn nhỏ để phòng thủ. Dù phần lớn họ chỉ muốn bảo vệ tài sản và gia tộc, không phải để nổi dậy, nhưng trong thời điểm này, một lượng lớn dân cư vẫn phụ thuộc vào các điền chủ này. Hiện tại, dân số chính thức của nhà Hán có thể lên tới 5 hoặc 60 triệu người, nhưng trong dữ liệu thống kê chính thức của triều đình, con số chỉ đạt khoảng 20 triệu người. Do đó, những điền chủ sở hữu lượng lớn dân cư và binh lính tư nhân vẫn chưa nhận thức được sự thay đổi ngầm của thời đại, họ vẫn tin rằng cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Đổng Trác, Vương Doãn, Lý Thôi, Quách Tị, hay những người như Mã Đằng và Hàn Toại ở phía Tây, hoặc Dương Bưu ở phía Đông, chỉ là cuộc tranh chấp giữa các quan chức trong triều đình. Trong tư duy của họ, dù các cuộc tranh chấp quyền lực có gay gắt đến đâu, cuối cùng họ vẫn sẽ được cần đến, bởi vì nếu không có họ, ai sẽ nộp thuế từ những cánh đồng? Đương nhiên, chiến tranh thì sẽ có kẻ xấu số, nhưng miễn là kẻ xấu số đó không phải là họ, thì chẳng có gì đáng lo ngại. Căn cơ của triều đình nhà Hán đã mục nát. Một số người mơ hồ nhận ra điều này, nhưng đại đa số vẫn không hề hay biết. Không chỉ những kẻ quyền quý và hào phú ở Tam Phụ, ngay cả Lưu Hiệp trong cung Vị Ương cũng không có nhận thức rõ ràng về tình hình. Mỗi sáng, nếu không có triều hội, mà thực ra triều hội cũng hiếm khi được tổ chức, Lưu Hiệp sẽ cầm thanh kiếm Trung Hưng mà Đổng Trác để lại, trong hậu điện, múa kiếm cho đến khi kiệt sức. Chỉ khi cầm thanh Trung Hưng kiếm, Lưu Hiệp mới cảm thấy mình thật sự là một hoàng đế, và nên là một hoàng đế phục hưng vương triều. Tên thái giám đứng bên cạnh, thấy Lưu Hiệp ngừng múa kiếm, đặt Trung Hưng kiếm vào vỏ, bèn tiến tới lau mồ hôi cho hoàng đế. Bên ngoài, Lưu Hiệp liếc nhìn thái giám, hỏi khẽ, có gì mới lạ không? Thực ra, Lưu Hiệp còn không bằng những thái giám này. Dù có là thái giám thấp kém nhất, họ vẫn có thể lấy cớ đi mua sắm hoặc làm việc vặt để ra ngoài cung. Mặc dù không thể đi xa, nhưng so với Lưu Hiệp, người như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vàng, họ còn tự do hơn nhiều. Bệ hạ! Tiểu thái giám nhanh chóng liếc nhìn binh lính gác ngoài đại điện, rồi thừa dịp chỉnh sửa trang phục cho Lưu Hiệp, thì thầm. Túc Thành đã thất thủ. Mắt Lưu Hiệp lập tức sáng lên, ông định nói gì đó. Nhưng rồi thấy khuôn mặt hơi lo lắng của tiểu thái giám, liền vội vàng đổi giọng, trẫm, muốn thay áo. Vâng vâng. Bệ hạ, mời đi bên này. Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp, dù rằng hắn có thể nhân cơ hội ra ngoài cung để dò hỏi tình hình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể trắng trợn thể hiện rằng mình là tai mắt của Lưu Hiệp trước mặt mọi người, ngay cả khi Lưu Hiệp là hoàng đế của Đại Hán. Trong thời Đổng Trác, chẳng phải đã có không ít cung nhân biến mất một cách bí ẩn sao? Ngay cả bây giờ, dưới triều đại của Lý Thôi và Quách Tị, liệu có tốt hơn thời Đổng Trác không? Dù sao cũng có một nơi an toàn hơn, tại nơi vua thường lui tới để giải quyết nhu cầu cá nhân, tiểu thái giám cúi sát vào tai Lưu Hiệp, thì thầm kể lại toàn bộ những gì hắn nghe được. Càng nghe, Lưu Hiệp càng phấn khích, hai tay siết chặt lại. Nếu không phải vì kiềm chế, có lẽ ông đã nhảy cẩn lên vì vui sướng. Ông trời không phụ Đại Hán. Đại Hán vẫn còn những thần tử trung thành. Lưu Hiệp có chút ấn tượng về Phi Tiềm, và ấn tượng đó khá tốt. Bây giờ nghe tin Phi Tiềm thực sự chỉ huy quân đội đến cứu viện, lòng ông không khỏi dâng trào cảm xúc khó tả. Lưu Hiệp hăng hái giơ hai nắm đấm lên không trung, sau đó cố gắng kiềm chế cảm xúc, che giấu niềm vui trong lòng. Khi gương mặt trở nên bình tĩnh hơn, ông quay trở lại đại điện, ngồi trên ngai vàng, hai tay vuốt ve bàn lớn khảm vàng. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Những ngày tháng khổ ải này sắp kết thúc rồi, đúng không? Phi Tiềm, giờ ngươi đang làm gì? Trong khi Lưu Hiệp đang mơ mộng về tương lai, thì tại ngoại ô thành Túc, dấu tích của trận chiến dần phai nhạt. Doanh trại trên sườn đất phía bắc đã bị tháo dỡ, những xác lính Tây Lương nằm ngổn ngang, chất đống cao như núi, bên cạnh là vô số binh khí và áo giáp bị lột ra. Xã hội này coi mạng người không bằng vật chất. Áo giáp và binh khí còn giá trị hơn nhiều. Những chiếc xe đẩy cứ thế chở hết đống này đến xưởng rèn trong thành Túc, những gì còn có thể sửa chữa thì sửa chữa, những gì không thể thì đem nung chảy, tái chế thành đầu thương hoặc thứ vũ khí nào đó. Vài lao dịch đeo giỏ sau lưng, nhặt nhạnh các phần thi thể còn sót lại. Không quan tâm là phần nào, họ chỉ việc bỏ tất cả vào giỏ, đuổi lũ ruồi nhặng đang bay vo ve, rồi tiếp tục công việc của mình. cảnh tượng hàng ngàn kỵ binh như mây đen che trời, mưa tên bay rập đất, giờ đây đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt, có lẽ chỉ trong vài ngày tới, ngay cả những dấu vết đó cũng sẽ biến mất hoàn toàn, và không ai sẽ còn nhớ rằng máu của biết bao người đã đổ xuống nơi này. Theo thói quen trước đây, những thứ này, tạm gọi là thứ, thường chẳng ai quan tâm. Người ta thậm chí không buồn dọn dẹp, để mặc cho chúng phân hủy trên cánh đồng, hoặc may mắn hơn là được nông dân đem chôn lấp sơ sài làm phân bón cho ruộng. Xác chết cũng chẳng khác gì, khi sống, chúng vẫn là con người, nhưng khi chết, chúng chỉ còn là đống thịt thối không còn giá trị, mặc kệ đó mà phân hủy ngoài đồng, để cho thú hoang xé xác. Ai mà bận tâm? Nhưng giờ đây, với mệnh lệnh của phi tiền, dù chẳng ai hiểu rõ, quan viên trong thành Túc vẫn lập tức cho người thu gom và xử lý. Trên mảnh đất trống bên ngoài thành Túc, 800 kỵ binh người Khương đứng thành hàng với ngựa bên cạnh. Giờ đây, phần lớn trong số họ đã khoác lên mình áo giáp của quân Tây Lương, và trên lưng ngựa còn treo thêm một bọc to đùng, không ai biết trong đó chứa gì. Trong trận chiến vừa qua, họ đã góp phần lớn, nên đương nhiên sẽ được nhận chiến lợi phẩm. Nếu không, lần sau ai sẽ liều mạng vì phi tiền? Trương Liêu cũng đã thay đổi trang phục, mặc thêm một chiếc áo choàng da bên ngoài giáp, khiến anh trông không khác gì đám kỵ binh người Khương xung quanh. Khi thấy phi tiền, Trương Liêu liền cúi chào, phi tiền ra hiệu cho tùy tùng phía sau phân phát lương thực từ xe chở đồ cho đám kỵ binh người Khương đứng cạnh Trương Liêu. Đó chỉ là vài túi thịt ngựa hun khói, một túi ngũ cốc đã được trang chín và một túi da đựng rượu. Dù tính toán kỹ lưỡng thế nào, mỗi trận chiến vẫn không thể tránh khỏi tổn thất một số chiến mã. Một số con ngựa bị thương có thể hồi phục, nhưng có những con thì không thể qua khỏi. Những con chiến mã xấu số đó sẽ trở thành thịt hun khói trên tay đám người Khương. So với thịt, người Khương thích túi rượu hơn. Có người cẩn thận cất vào trong áo, có kẻ lại không đợi nổi mà vội mở ra uống vài ngụm. Nhưng dù thế nào, ai nấy đều tươi cười mãn nguyện với phần thưởng của mình. Phi tìm ra hiệu cho Trương Liêu đi theo mình một đoạn. Vẫn là câu nói cũ. Những người lính chỉ nể phục những dũng sĩ dũng cảm, dù thời gian Trương Liêu ở cùng đám kỵ binh người Khương không lâu, nhưng sự dũng mãnh của anh đã khiến họ kính nể, nên trong việc chỉ huy, Trương Liêu không gặp phải trở ngại nào. Đi được một đoạn ngắn, hơi tách khỏi đội ngũ chính, phi tiền nói với Trương Liêu, Văn Viễn, lần này đi rất nguy hiểm, phải cẩn trọng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cứ trở về cũng không sao. Trương Liêu cúi chào, đáp, xin chúa công yên tâm. Liêu nhất định sẽ phá địch mà về, phi tìm nhìn Trương Liêu, lắc đầu nói, không, Văn Viễn, có vẻ như ngươi chưa hiểu. Trương Liêu ngạc nhiên. Văn Viễn, nếu quân Tây Lương trong thành Túc không chịu ra ngoài, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Phi tìm chỉ vào thành Túc bên cạnh, hỏi. Trương Liêu nghĩ một lúc, rồi đáp, chúa công có thể cho nước dân thành, vây khốn quân địch tại đây, rồi điều binh xuống phía nam. Phi tìm gật đầu, kế sách là như vậy. Thành công thì tốt, thất bại cũng không sao. Nếu đem toàn bộ hy vọng đặt vào kế sách thành công, thì khi thất bại sẽ không còn đường lui. Vì vậy, lần này ngươi đi, nếu có cơ hội phá trận giết địch thì tất nhiên rất tốt. Nhưng nếu không có cơ hội, cũng không cần ép buộc, chỉ cần quấy rối khiến chúng bất an là đủ, phải không? Trương Liêu bừng tỉnh, gật đầu. Phi tìm cười khẽ, vỗ vai Trương Liêu nói, có thành Túc, chúng ta đã ở thế bất khả chiến bại. Giờ quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, muốn đông tiến, muốn tây tiến, hoặc thậm chí trực tiếp đánh vào Tả Phùng cũng được. Vì vậy, Văn Viễn không cần quá áp lực. Có cơ hội thì đánh, không có thì rút về. Những trận chiến lớn nhỏ trong tương lai vẫn còn nhiều, ngươi không sợ không có cơ hội lập công sao? Trương Liêu lắng nghe những lời dặn dò ân cần của Phi Tiềm, không khỏi xúc động. Anh cúi chào lần nữa, cảm ơn Phi Tiềm rồi mới dẫn đội kỵ binh người Khương rời đi. Khác với những vị tướng khác trong thời đại này, phi tìm không bao giờ đòi hỏi những bức thư quân lệnh bắt buộc, hay yêu cầu tướng sĩ phải mang đầu về gặp mặt. Đúng là, đôi khi điều đó sẽ khai phá tiềm năng tối đa của một người, nhưng không phải lúc nào những ai cam kết với thư quân lệnh cũng có thể thực hiện được. Vì vậy, cách tiếp cận của phi tìm là khích lệ. Ngươi hoàn thành 80% nhiệm vụ đã là đủ, nhưng nếu ngươi có thể hoàn thành 100%, thậm chí hơn thế, thì càng tốt. Ở triều đại nhà Hán, hầu hết mọi người đều sống và chết theo lời nói của mình, nên trong đa số trường hợp, phi tìm không cần lo lắng quá nhiều về tính kỷ luật của các tướng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phi tìm phải có sự hiểu biết nhất định về người đó. Điều quan trọng nữa, có lẽ là do ảnh hưởng từ thế giới hiện đại, Phi Tiền không thích đánh những trận chiến mà chỉ có một lựa chọn duy nhất, thành công hoặc tử vong. Những trận chiến như vậy, mặc dù có vẻ hào hùng, nhưng chỉ những người chiến thắng mới được ghi danh vào sử sách. Còn những người thất bại, ai biết được họ đã nỗ lực bao nhiêu? Tại sao phải thắng làm vua, thua làm giặc? Tại sao không thể thắng làm vương, mà thua vẫn làm hầu? Dù Điêu Âm là một nơi quá nhỏ, không đủ chỗ để triển khai quân, nhưng giờ đây có Thành Túc, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Thành Túc giống như một mũi nhọn cắm vào vùng Tam Phụ, chỉ cần động đậy một chút, khu vực này sẽ phải rung rẩy. Vì thế, giờ đây người nên lo lắng phải là Lý Thôi và Quách Tỵ, chứ không phải Phi Tiềm. Việc Phi Tiềm cần làm là thả đội kỵ binh người Khương của Trương Liêu đi quấy phá, còn mình thì chờ đợi cơ hội từ Thành Túc. Mặc dù kế hoạch của Phi Tiềm nghe có vẻ hợp lý, nhưng trời không bao giờ chiều lòng người, ngay cả khi không có gì xảy ra, vận mệnh vẫn sẽ tự tạo ra những thử thách, những điều rối rắm còn đang đợi phía trước, như những quả mình nằm dưới đất, sẵn sàng chờ đợi Phi Tiềm bước lên. Hồi này kết thúc, chương 930. Cuộc công phá tại Đồng Quan, tiếng trống trận trầm đục vang vọng khắp trời đất, xua tan màn sương mờ trắng xóa của buổi sớm, báo hiệu một ngày mới của cuộc công thành tại Đồng Quan bắt đầu. Bên ngoài Đồng Quan, những đống đất đã được đắp cao lên, tạo điều kiện cho binh lính của Hoàng Phủ Tung leo lên để đấu cung tên với lính thủ thành. Mặc cho trận chiến vẫn tiếp diễn, dân phu từ Hoàng Nông bị bắt đi vẫn miệt mài vận chuyển bao đất, bao cỏ, cố gắng chất đống cao hơn. Trên những đống đất đó, binh sĩ hoặc dân phu bị trúng tên rồi lăn lộn xuống, tiếng hét thảm khốc hòa vào không gian, trở thành một phần của cảnh tượng đẫm máu và bi thảm. Bên trong thành Đồng Quan, tình cảnh còn khốc liệt hơn, thành đã cũ kỹ và nhỏ bé, dựa vào sông núi để phòng thủ. Sau nhiều ngày tấn công, nhiều phần của thành đã suy yếu và đổ nát, chỉ được vá tạm bằng gỗ đá, bao cỏ. Những vị trí đó lại trở thành mục tiêu chính của các cuộc công kích tiếp theo. Xác lính hai bên chồng chất lên nhau khắp nơi, biến vùng đất quanh thành thành một bãi thây ma. Dưới chân thành, đầy rẫy các công cụ tấn công, thang mây, xe phá thành, và cả tháp công thành. Những công cụ này đa phần đã bị phá hủy, hoặc bị lính của Hồ Chẩn, người giữ thành, đột kích xuống để đốt phá. Trận chiến xung quanh những công cụ này chẳng khác gì một lò sát sinh, xác người treo lơ lửng trên các thiết bị cháy đen. Những lỗ hổng lớn do binh sĩ và dân phu đào vào chân thành trở thành nơi tập trung đống khiên vỡ và đá vụn. Những người bị giết nằm dưới những tấm khiên đó, xương trắng lộ ra, khắp nơi chỉ thấy xác người. Không ai, dù là bên công hay bên thủ, quan tâm đến những người bị thương đang thoi thóp giữa những xác chết. Tất cả chỉ còn là tiếng rên rỉ, chờ đợi dòng máu cuối cùng chảy ra, khép lại sinh mệnh. Trên tường thành, xác lính chồng chất cao hơn cả tường trắng. Máu chảy xuống tường thành, tạo thành một lớp vỏ đen đỏ. Những lính Tây Lương thủ thành đã gần như kiệt sức, chỉ còn lại như xác sống, lặng lẽ đứng gác mà không nói một lời. Phía sau các đống đất và xác chết là quân Nam Hung Nô, họ không trực tiếp tham gia công thành mà chỉ đứng từ xa, bắn tên áp chế quân phòng thủ trên thành. Nhìn thấy cảnh này, quân lính của Hoàng Phủ Tung không khỏi oán trách, vì phải chiến đấu đến chết trong khi quân Nam Hung Nô chỉ đứng ngoài quan sát. Hoàng Phủ Tung đã phải trấn áp những bất bình đó, vì ông không có kỵ binh đủ mạnh. Để đánh bại kỵ binh Tây Lương, chỉ có bộ binh là không đủ, và đó chính là lý do khiến Hoàng Phủ Tung và Dương Bưu thèm muốn đội quân của Phi Tiềm. Một quân hầu dưới trướng Hoàng Phủ Tung, mặc bộ giáp nhuốm đầy máu, mồ hôi và đất bùn, chạy xuống từ đống đất, lớn tiếng gọi dân phu, ai theo ta bổ sung quân, mỗi ngày có hai bữa. Công phá Đồng Quan, còn được thưởng lớn. Những dân phu kiệt sức, đứng im lặng nghe, chẳng còn sức để phản ứng. Họ biết dù không tình nguyện, đến khi công thành vẫn phải ra chiến đấu. Một số người còn sức lực, nghe lời quân hầu, lũ lượt tụ tập lại, hy vọng rằng gia nhập quân đội sẽ có cuộc sống tốt hơn, ít nhất có áo giáp, vũ khí và có thể sống sót. Quân hầu chọn lọc những người còn khỏe mạnh, hạ lệnh phát bánh và nước nóng cho họ, rồi tiếp tục chỉ huy các nhóm khác chuẩn bị tấn công tiếp theo. Tiếng trống trận lại vang lên, cuộc chiến lại tiếp tục. Trong khi đó, những người lính còn lại đã quá kiệt sức, không ngừng rơi rụng trước các đợt phản công mạnh mẽ của quân Tây Lương. Hoàng Phủ Tung quan sát từ xa, nhìn quân mình bị đẩy lùi, lòng đầy lo lắng và trầm ngâm. Một quân hầu bị thương nặng, mặt băng bó tạm bợ, bước đến trước mặt Hoàng Phủ Tung, quỳ xuống báo cáo, thưa tướng quân, hãy để anh em nghỉ ngơi một chút, thực sự không thể tiến lên nổi nữa, từ khi rời kinh, Chúng ta đã mất một nửa quân số, Hoàng Phủ Tung nghe vậy, mắt sắc lạnh, giơ tay ra hiệu cho quân cận vệ. Ngay lập tức, trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm lóe lên, cái đầu của quân hầu kia bay vút lên không trung rồi rơi xuống đất với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đưa thủ cấp hắn ra trận. Toàn quân nghe lệnh, ai lùi bước sẽ bị chém. Hoàng Phủ Tung ra lệnh dứt khoát. Tiếng trống trận lại vang lên, và cuộc tấn công vào Đồng Quan tiếp tục, không chút khoan nhượng. Chương 931. Bí mật của thời Hán Phi tìm sau khi Tiễn Trương Liêu đi trước, bèn quay về Túc Thành. Bởi vì hậu cần của đại quân cùng việc sắp xếp tài nguyên vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, thêm vào đó, tình hình hiện tại có phần hỗn loạn. Tiến thẳng tới Trường An không phải là không thể, chỉ có điều, sau đó vấn đề vốn thuộc về Lý Thôi và Quách Dĩ lại trở thành vấn đề Phi Tiền phải đối mặt. Phía đông là Dương Bưu, Hoàng Phủ Tung, phía tây là Mã Đằng, Hàn Toại. Những người này liệu có chịu ngồi xuống, xếp hàng mà chia phần? Nếu Phi Tiền dứt khoát tiêu diệt Lý Thôi và Quách Dĩ, thì dù phía đông hay phía tây không suy yếu, Phi Tiền tự nhiên sẽ trở thành đối thủ mới của cả hai bên này, từ đồng minh trở thành kẻ thù. Thật ra không cần quá nhanh. Tất nhiên, đánh đến cùng, gặp ai tiêu diệt người đó, ai không phục thì đánh kẻ đó, sướng thì sướng đấy, nhưng người đâu? Tiền lương đâu? Rơi từ trên trời xuống chắc? Hay là cứ như trong thời kỳ chiến loạn, quân Việt thấy ai không vừa mắt thì đánh, thắng thì cười to mà vơ vét của cải, thua thì lập tức bám vào một quân Việt khác? Làm vậy thì có khác gì giặt khăn vàng? Nhưng vấn đề ở chỗ, thời điểm ra tay ở đâu mới là điều đáng suy nghĩ. Phi Tiền đang trầm ngâm, thì bất ngờ Tuyên Thầm tới, báo cáo một số việc hậu cần và tài nguyên mà ông cùng Từ Thụ đã xử lý, đưa cho Phi Tiền xem ghi chép trên mộc độc. Sau đó, Tuyên Thầm không rời đi ngay, mà ngồi xuống chiếu, im lặng một lúc. Bạn Hiền, có phải còn việc gì khác không? Phi Tiền nhìn Tuyên Thầm, hỏi. Tuyên Thầm vuốt trâu, hít một hơi như đã quyết định điều gì, rồi nói, nếu vào chủ Trường An. Không biết quân hầu định trị quốc ra sao? Hả? Đề tài lớn vậy sao? Phi Tiền đặt mộc độc xuống, ngồi thẳng lại, nói, bạn Hiền, lời này là sao? Tuyên Thầm nói, với thế lực của quân hầu, tiến vào Quan Trung, bình định loạn lạc, trấn giữ triều đình, là không có gì nghi ngờ. Nhưng trị quốc? Kẻ làm chính trị phải hiểu rõ mọi thứ trong thiên hạ, hành động sao cho đúng, không vượt quá, thuận theo ý trời, ngược lại sẽ gặp nguy. Không biết quân hầu định dùng đạo gì để trị nước? Dùng đạo gì để trị nước? Phi Tiền lặp lại câu hỏi, suy nghĩ, nhưng cũng không trả lời ngay, mà hỏi lại, bạn Hiền, ta, nếu không đảm đương nổi thì sao? Ý của Tuyên Thầm, Phi Tiền phần nào đã hiểu. Hiện tại thiên tử nhà Hán còn nhỏ, việc trị quốc đương nhiên là do các đại thần phụ chính xử lý. Huống chi, từ trước đến nay, dù là Đổng Trác hay Vương Doãn, hay thậm chí hiện tại là Lý Thôi và Quách Dĩ. Chưa ai có ý định giết thiên tử để thay thế. Tuyên Thầm tự nhiên cũng không có ý bảo Phi Tiền làm điều nghịch thiên đó, chỉ là nếu Phi Tiền thực sự vào chủ Trường An, trở thành người có thể thao túng thiên tử, thì vấn đề trị quốc sẽ phải được đưa ra bàn bạc. Tuyên Thầm chắp tay nói, quân hầu, không nghe nói rằng, biết thì có thể dùng, không biết thì không dùng được sao? Mạnh Tử có câu, người lao tâm trị người, người lao lực bị người trị. Vì vậy, việc quý trọng là trị người. Không phải để bị người trị. Bị người trị khác nào để số mệnh trị? Phi Tiền gật đầu, nói, bạn Hiền nói đúng, ta xin ghi nhận, nhưng nói về việc trị quốc, e rằng còn quá sớm, lời của Tuyên Thầm có phần khó hiểu, nhưng ý tứ thì đơn giản. Ông đang suy tính cho Phi Tiền, vì vào thời điểm này, dù chưa có phương án cụ thể, cũng nên có một định hướng đại khái, để đến khi tình huống xảy ra không bị bối rối, nhưng lời của Phi Tiền không phải là cố ý trì hoãn hay lấp liếm. Mà bởi vì hiện tại, với tình hình nhà Hán, cả triều đình lẫn nhân gian đều rối loạn đến mức nào, Phi Tiền vẫn chưa thể đưa ra một hình thức chính trị nào là tốt nhất. Làm sao ông có thể đưa cho Tuyên Thầm một câu trả lời chính xác? Tuyên Thầm lại nghĩ rằng Phi Tiền chỉ đang chống chế, nên nhìn ông một lát rồi nói, quân hầu, học cung Sơn Thủ, ngoài việc truyền thụ kinh sách, còn truyền dạy cả đạo Nguyên Kinh, nghe nói quân hầu cũng từng học từ bạn Đức Công ở Lộc Sơn, Kinh Tương. Ý là gì đây? Giảng về đạo Nguyên Kinh sao? Hình như có chuyện như vậy. Cái lão thái phó thái già này có không ít sách quý. Ngoài những kinh điển chính thống, ông ta cũng giảng về một số sách hiếm, và đạo Nguyên Kinh là một trong số đó, à, hiểu rồi. Vậy thái độ của Tuyên Thầm là gì? Học vấn nhà Tuyên, trước đây đã từng đến đó nghe giảng về dịch kinh. Vậy là... Nghĩa là, hóa ra như vậy, thiên đạo tự nhiên, chế ngự thiên mệnh mà dùng sao? Phi Tiềm nhìn Tuyên Thầm, bất ngờ buột ra một câu. Tuyên Thầm không khỏi cười lắc đầu nói, quân hầu đúng là nghiên cứu khá nhiều về học vấn nhà tôi. Vậy quân hầu muốn dùng đạo Hoàng Lão? Hoàng Lão chính là Hoàng Đế và Lão Tử. Hai nhân vật này chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại trở thành đại diện cho một trường phái. Tuy rằng Tuyên Tử được xếp vào hàng Nho gia, nhưng trên thực tế, nhiều tư tưởng của ông có khuynh hướng giống với Hoàng Lão, như thiên đạo tự nhiên, thiên hành hữu thường, vân vân cũng là sự thể hiện và tổng kết từ Hoàng Lão. Thời nhà Hán, tư tưởng Hoàng Lão đạt đỉnh cao. Thậm chí, từ ngũ sắc ngũ hành ngũ đức khi lập quốc, cho tới những quan niệm về âm dương, khí, lực, đều được lãnh đạo bởi triết lý Hoàng Lão. Quan điểm quý tĩnh lặng, dân tự định là tư tưởng chính của họ, cho rằng không nên can thiệp quá mức vào đời sống dân sinh. Nhưng Phi Tiềm biết rằng, tư tưởng Hoàng Lão này là quá lý tưởng, khó có thể thực hiện, và không theo kịp sự biến đổi của thời đại. Tuy rằng tư tưởng này có lợi ích trong việc giãn lược chính sách, giảm thuế khóa và giúp dân sinh trưởng, nhưng cũng tồn tại nhiều hạn chế rõ ràng. Phi Tiềm cũng chỉ cười nhẹ, không phủ nhận ngay suy đoán của Tuyên Thầm, mà hỏi lại, bạn Hiền nghĩ sao? Không ngờ, Tuyên Thầm cười khổ, lắc đầu nói, quân hầu mà chỉ dùng Hoàng Lão thì chẳng mấy chốc sẽ suy tàn. Phi Tiềm có chút ngạc nhiên, một phần vì Tuyên Thầm dám nói thẳng như vậy, phần khác vì liệu rằng phán đoán trước đó của ông có sai, rằng học thuyết của nhà Tuyên không quá trọng Hoàng Lão. Thực ra Tuyên Thầm không có thiện cảm với Hoàng Lão, hay là sáu nghệ thuật của Nho gia mới là lựa chọn tốt nhất. Phi Tiềm quyết định thăm dò thêm, nghĩ một lúc rồi nói, lúc đầu nhà Hán nổi lên từ cái nạn của nhà Tần, dân chúng mất nghề nghiệp, đường phố đầy đói khát. Sau khi thiên hạ yên ổn, giảm bớt lệnh cấm, tính toán lương bổng, giảm thuế dưỡng dân. Đầu tiên là tướng Tiêu, theo sau là Tào, Trần. Thời văn cảnh thịnh trị, lương thực chất đống, pháp lệnh không ra khỏi phủ mà thiên hạ yên bình. Hình phạt hiếm khi dùng, tội phạm thưa thớt, dân chúng lo làm ruộng, ăn no mặc ấm. Chính sách này có gì không ổn? Phải nói rằng, nhà Hán thực sự nhờ học thuyết Hoàng Lão mà lớn mạnh, cũng nhờ chính sách mềm dẻo này mà hòa giải được những mâu thuẫn xã hội kéo dài từ thời chiến quốc, tập hợp lại các dân tộc vốn chia rẽ và thù hận trong bảy quốc gia, biến họ thành một quốc gia thống nhất. Về điểm này, học thuyết Hoàng Lão quả thật đã lập nên công lớn. Tuyên Thầm gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, nói, quân hầu nói có lý. Nhưng, quân hầu có biết vì sao Hoài Nam Vương nổi loạn không? Hoài Nam Vương? Ai vậy? À, phế pháp, hành tà, giữ lòng gian trá, làm loạn thiên hạ, mê hoặc bách tính, phản bội tông miếu, gây ra yêu ngôn, sợ tội nặng mà nổi loạn chăng? Phi Tiềm suy nghĩ một lúc, đưa ra một cách nói công nhận phổ biến. Tuyên Thầm lắc đầu. Chẳng lẽ ghi chép lịch sử không phải như vậy? Thú thật, Phi Tiềm chỉ nắm được những sự kiện gần đây, còn về những chuyện xảy ra mấy trăm năm trước thì không rõ lắm. Vì vậy, ông liền thẳng thắn nói với Tuyên Thầm, bạn Hiền cứ nói thẳng. Tuyên Thầm trầm ngâm một lúc, rồi nói, Hoài Nam Vương chết vì Hoàng Lão, cái gì? Ý của Tuyên Thầm là Hoài Nam Vương uống quá nhiều đan dược mà ngộ độc kim loại nặng mà chết. Khoan đã. Phi Tiềm nghĩ ra một điều gì đó, lập tức nhíu mày lại. Quân hầu đã hiểu ra rồi sao? Tuyên Thầm thấy vẻ mặt của Phi Tiềm, bèn hỏi. Phi Tiềm hơi do dự, nói. Chẳng lẽ là... Vũ Đế? Tuyên Thầm gật mạnh đầu, nói, đúng vậy, thì ra là vậy, Phi Tiềm bất ngờ nghĩ đến một người khác, nói. Vậy, Đậu Thái Hậu, Tuyên Thầm lắc đầu, nói, Đậu Thái Hậu, đúng là hưởng thọ thiên niên. Nhưng cũng là khi Vũ Đế nắm trọn quyền lực, chương 932. Vấn đề nhức đầu Tuân Thầm đã rời đi, nhưng lại để lại một Phi Tiềm với cái đầu ngày càng rối như tơ vò. Các cuộc tranh luận học thuật đời sau thì như thế nào? Trong lịch sử khoa học của hậu thế có 5 cuộc tranh luận nổi tiếng, cuộc đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Galileo và Giáo hội Công giáo, đây là lần đầu tiên khoa học và tôn giáo xung đột mạnh mẽ, mang dáng dấp của một người chống lại ngàn quân, cuộc thứ hai là Newton đối đầu Huy Dần, hai ông lớn dẫn đầu hai phe, mở màn cho cuộc tranh cãi kéo dài suốt 400 năm trong lĩnh vực quang học và trực tiếp dẫn đến sự hình thành của cơ học lượng tử, lần thứ ba vẫn là Newton, lần này đối đầu với Leibniz. Đó là cuộc tranh cãi đầu tiên trong lịch sử khoa học về quyền ưu tiên, kéo dài hàng chục năm, lần thứ tư là Voltaire đấu với Nedel, tranh luận về nguồn gốc sự sống, Đây là lần duy nhất trong các cuộc tranh luận lớn mà phe có quan điểm học thuật sai lầm lại chiến thắng, có thể gọi là một cuộc lật ngược thế cờ ngoạn mục, luôn là điều yêu thích của những người thích vả mặt. Cuộc thứ năm là Huxley đối đầu giám mục Oxford, là lần đầu tiên trong lịch sử khoa học có một cuộc đối đầu trực tiếp, cả về hình thức lẫn nội dung đều mở ra tiền lệ, rất thú vị. Nhưng dường như không cuộc nào kịch liệt bằng cuộc tranh luận thời Hán này. Nếu suy đoán của Phi Tìm là đúng, thì gần như toàn bộ người dân Hoa Hạ, dù chủ động hay bị động, đều bị cuốn vào cuộc tranh luận học thuật lớn lao này. Thật là nhức đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau, điều nhức đầu hơn đã đến. Một người thân cận vội vàng chạy vào dưới sảnh, cúi đầu bẩm báo và đưa lên một tấm danh thiếp, có người tự xưng là Bàn Hy, Bàn Tử Nhân, cầu kiến quân hầu. Bàn Hy? Là ai? Không quen biết. Phi Tìm nhận lấy, nhìn qua, chỉ thấy trên tấm danh thiếp chỉ ghi bốn chữ Nghị Lang Bàn Hy, ngoài ra không có gì khác. Xem đi xem lại vài lần, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt trên tấm thẻ gỗ nhỏ, tuy nhiên đã là một tấm danh thiếp thì vẫn nên gặp một lần để xem sao, Phi Tìm nghĩ thế và đồng ý gặp, đã là gặp mặt thì tất nhiên không thể ngồi chờ một cách thụ động, vì vậy Phi Tìm đứng dậy đi ra cổng viện. Không lâu sau, người thân cận đã dẫn đến một người trong trung niên. Vào thời Hán, nam nhân khi có râu sẽ bắt đầu nuôi râu, và cũng không có những loại kem dưỡng da hay tinh chất phục hồi như đời sau, nên thường trông già hơn so với tuổi thật. Ngay cả Phi Tìm bây giờ cũng đã để một chùm râu mềm dưới cằm, nhưng nhìn thế phát triển của nó, có lẽ chẳng bao giờ thành một bộ râu đẹp như trong truyền thuyết được. Tuy nhiên, người trước mặt lại có một bộ râu khá đẹp, tuy không phải năm lọn dài phất phơ nhưng ba lọn cũng đủ làm cho khí phách của người ấy có phần phong lưu, tự tại. Bàn Hy tiến đến gần, cúi mình thi lễ, miệng xưng kiến quá phi hầu, tỏ rõ thái độ kính cẩn của một thuộc hạ triều đình khi gặp cấp trên, nhưng cũng không phải là thái độ nịnh bợ, vì thực ra, Phi Tìm hiện giờ chính là quan Lộc Huân, đúng là cấp trên trực tiếp của những quan chức hạng thấp này, nên Bàn Hy hành lễ như vậy cũng không có gì quá đáng. Hai người trao nhau nghi lễ, rồi Phi Tìm mời Bàn Hy vào đại sảnh. Sau khi khách chủ ngồi xuống, Bàn Hy khách sáo vài câu, rồi đưa ra một tin tức làm Phi Tìm hết sức kinh ngạc, thì ra Bàn Hy đại diện cho thế lực phản đối Lý Quách ở Trường An. Nói chung là thế này, họ muốn Phi Tìm thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi giải cứu hoàng đế và bá quan trong triều đình Trường An. Hơn nữa, lời của Bàn Hy rất rõ ràng, đơn giản là lợi dụng danh nghĩa hoàng đế tế trời, tách biệt Lý Quách và binh sĩ của họ, sau đó chỉ cần tập hợp những cận vệ dũng cảm và trung thành, rồi trong lúc tế lễ, bắt gọn Lý Quách, xử trảm tại chỗ. Phi Tìm chỉ cần phối hợp hành động tế lễ, đưa binh lính đến gần Trường An, trấn áp những binh sĩ Tây Lương đang hoảng loạn vì cái chết của Lý Quách, lập lại trật tự tại Kinh Thành, thế là đại công cáo thành. Tuy có nhiều chi tiết chưa được Bàn Hy nói rõ, nhưng qua lời nói, Phi Tìm đoán được rằng phe của Bàn Hy đã liên kết với những người ủng hộ hoàng đế trong lòng đất Trường An, tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc hành động vĩ đại này. Lấy cớ tế trời, phải thừa nhận, đây là một lý do khá tốt. Từ lâu, việc tế lễ trời đất đã là truyền thống của hoàng đế Hoa Hạ, ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí xa hơn là thời Hạ Thương, đã có những nghi lễ hoàng gia như thế này. Cái gọi là tế lễ trời đất, tất nhiên không thể thực hiện trong thành hay trong nhà, mà phải ở nơi rộng rãi, hoặc trên núi, hoặc tại đàn tế. Tế trời là một nghi lễ rất trang trọng, như cầu quốc chi đại sự, tại tế và dụng binh, tế lễ còn quan trọng hơn cả việc binh đao. Trong mùa này, tuy thời điểm chính thức của lễ hợp tế trời đất đã qua, nhưng lễ cầu mùa cho dân chúng cũng không phải là không hợp lý. Và đã là lễ tế trời đất, thì không thể để binh sĩ bình thường làm loạn buổi lễ, thêm vào đó, để đảm bảo nghi thức trang trọng và hoàn chỉnh, các đội nghi trượng, các đoàn hiến lễ chắc chắn không thể thiếu. Khi đó, cơ hội cho những người trung thành dũng cảm trà trộn vào là rất lớn, rồi có thể ngay tại lễ tế, loại bỏ Lý Quách một cách gọn gàng. Kế hoạch này, thực sự rất xuất sắc, thậm chí Phi Tìm cũng không thể tìm ra sơ hở nào ngay lập tức. Nói thật thì Lý Quách chắc chắn không hiểu gì về nghi thức tế trời, cũng không biết phải chuẩn bị những gì, do đó việc thực hiện nghi lễ sẽ để cho những người ủng hộ hoàng đế đảm nhận, tạo ra cơ hội. Còn về việc binh sĩ dùng để tiêu diệt Lý Quách, tuy Bàn Hy không nói rõ, nhưng Phi Tìm cũng đoán được rằng ở Trường An vẫn còn không ít sĩ tộc, gia nô và tư binh, và những người này có thể dễ dàng trà trộn vào đoàn nghi trượng. Bàn Hy nói xong, liền lặng lẽ nhìn Phi Tìm. Không phải là chuyện sâu đậm gì, chỉ là hiện tại Phi Tìm đã rõ ràng đối đầu với Lý Quách, và đã xuất binh đánh chiếm Túc Thành, nên đối với những người ủng hộ hoàng đế ở Trường An, Phi Tiền được coi là một đồng minh, họ cũng cần sự phối hợp của Phi Tiền để trấn áp và thu phục binh lính Tây Lương sau khi Lý Quách bị giết, nên việc Bàng Hy tiết lộ kế hoạch không phải là điều khó hiểu. Phải thừa nhận, khả năng học hỏi và bắt chước của người Hoa Hạ là rất mạnh mẽ, Vương Doãn đã dùng kế ám sát để lên nắm quyền, và giờ Lý Quách lại trở thành mục tiêu tiếp theo. Tiền lệ, thật là một thứ đáng sợ, và đây cũng là một sự mỉa mai. Nhưng vấn đề là, Phi Tiền có nên đồng ý không? Đó thực sự là một câu hỏi khiến người ta phải đau đầu. Chương 933. Nhức đầu được gối đầu. Thực ra, con người thường có một dạng quán tính. Khi đã quen với một số việc hoặc nhân vật, họ sẽ theo đuổi những hành động tiếp theo dựa trên cách thức đã thực hiện trước đó. Dạng thức này được gọi là quán tính tư duy. Nói đơn giản, kiểu tư duy này giúp con người áp dụng những phương pháp đã biết để giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Tất nhiên, dạng tư duy này cũng có một số nhược điểm, chẳng hạn như lúc này, Tào Tháo đã quen với việc tìm mưu sĩ để hỏi về những vấn đề khiến mình bận lòng. Tuy nhiên, Tào Tháo không đến tìm Vệ Kỵ hoặc Tuân Úc, vì hai người này quá quy củ, có lẽ cũng sẽ lại đưa ra những luận điệu giống hệt như lần trước, chẳng có gì khác biệt. Vậy nên, Tào Tháo thảnh thơi đi đến chỗ Tế Tử Tài. Không cần báo trước, Tào Tháo bước thẳng vào, nhưng vừa vào tới cửa sân, đã thấy Tế Tử Tài ngồi bên bàn trong đại sảnh, nhâm nhi chén rượu, vẻ mặt thư thái tự tại. Tào Tháo liền cau mặt, nheo mắt lại và nghiêm giọng nói, Tử Tài. Mọi người đều lao tâm khổ lực, còn ngươi lại ở đây uống rượu, thật không ra thể thống gì. Tế Tử Tài đang giơ chén rượu lên, đột nhiên nghe thấy tiếng Tào Tháo, liền dừng lại, quay đầu nhìn, thấy Tào Tháo đã đến nhà mình, trong lòng thầm than, sau đó đảo mắt, rồi nâng chén rượu lên cao hơn nữa, hướng về phía Tào Tháo và cười nói lớn, kẻ sĩ uống say rượu, lại no nê đạo đức. Quân tử vạn năm, hưởng thụ phúc lộc, kẻ sĩ say rượu, thức ăn đã sẵn sàng. Quân tử vạn năm, hưởng thụ trí tuệ sáng suốt. Tào Tháo nghe thấy vậy, lông mày nhướng lên hai lần, cuối cùng không nhịn được cười, cười ha hả, vừa lắc đầu vừa bước vào trong sảnh, ngồi xuống bên bàn, nói, chưa đến thời Thái Bình, sao có thể hưởng vui thú yến tiệc được. Tế Tử Tài thấy đã qua khỏi cơn giận của Tào Tháo, tất nhiên không dám tiếp tục vô lễ mà ăn uống trước mặt ông chủ lớn, y đặt chén rượu xuống và nói, công Tào có chuyện khó khăn gì, nếu không chê trí mọn của ta, thì có thể nói ra để bàn luận một chút. Dù Tế Tử Tài không biết câu nói nổi tiếng của hậu thế có gì không vui thì nói ra cho mọi người cùng vui, nhưng trên bàn không có món ăn nhắm nào, chi bằng dùng nỗi khổ của Tào Tháo làm mồi nhắm cũng được. Tào Tháo tất nhiên không biết mưu sĩ của mình đang nghĩ những gì trong đầu, thấy Tế Tử Tài hỏi han, cộng với việc thực sự đang có nỗi băn khoăn, liền nói, hiện nay binh lực ít ỏi, lương thực cạn kiệt, nền tảng chưa vững, sao có thể không lo lắng. Nói đến đây, Tào Tháo cúi đầu nhìn quanh bàn, thấy không có chén rượu thứ hai, liền giật lấy chén rượu trong tay Tế Tử Tài, uống một hơi hết sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn, thở dài, thần sắc trở nên ảm đạm. Khi khởi binh từ Trần Lưu, ý chí hừng hực bao nhiêu, vậy mà giờ lại phải sống cảnh nương nhờ người khác. Dù không đến mức phải ngửa mặt xin xỏ, nhưng cũng chẳng dễ chịu, luôn bị ràng buộc. Thời gian trôi qua, đã đến tuổi trung niên, tuy không thể nói là chưa làm nên trò trống gì, nhưng ít nhất cũng là thái thú một phương. Cũng coi như có chút thành tựu, thế nhưng nhìn lại bạn bè thuở thiếu thời ở thành Lạc Dương, một kẻ ở phương Bắc, làm xa kỵ tướng quân Kim Ký Châu Mục, một kẻ ở phương Nam, chiếm cứ vùng đất màu mỡ Nhữ Nam, giữ chức hậu tướng quân. Bất kể là địa bàn, dân số hay quy mô quân đội, đều gấp mấy lần mình. Dù có thể tự an ủi bản thân rằng hai người kia nhờ vào gia thế mà đạt được những thành tựu hôm nay, nhưng Tào Tháo cũng không thể trốn tránh một sự thật khác. Rượu đâu? Tào Tháo chẳng cần thị vệ hầu hạ, cũng chẳng để Tế Tử Tài động tay, tự mình tìm được bình rượu và cái muôi trên bàn, rồi rót đầy chén, uống ừng ực một hơi. Nếu nói hai họ Viên nhờ gia thế mà vinh hiển, không đáng kính trọng, thì kẻ kia ở Tịnh Châu quả thực là người mà chẳng ai có thể bắt bẻ. Xét về gia thế, chỉ là sĩ tộc hạng hai, lại thuộc nhánh phụ, so với hai họ Viên thì quả là một trời một vực, thậm chí còn thua xa mình. Xét về tài vật, có lẽ cũng chẳng dư giả gì. Cùng lắm là chút của hồi môn của họ Hoàng ở Kinh Tương, nhưng chắc chắn không bằng họ Tào Hồng. Xét về địa bàn, vùng Tịnh Châu lạnh giá đó thì đừng nói tới, nhắc đến chỉ tổ làm mất mặt. Thế mà trong điều kiện ấy, hắn vẫn kiên cường vươn lên, thậm chí còn dựng cờ lớn, kêu gọi cả thiên hạ. Trận chiến Âm Sơn khi đó, Tào Tháo kỳ vọng Phi Tiền có thể thắng, nhưng trong lòng cũng biết rằng trận này không dễ đánh, chỉ mong Phi Tiềm không vì tình thế bất lợi mà nhục chí. Không ngờ Phi Tiềm lại thắng thật, còn một lần nữa lên đỉnh núi Lang Sơn. Khi tin chiến thắng truyền đến, Tào Tháo một mình lui vào phòng, uống say một bình rượu, vừa cười vừa khóc, say suốt một ngày mới tỉnh lại. Phong Lang Cử Hư chinh phục biên giới phía Tây, lập bia đá ghi công ở Lang Sơn, cũng là khát vọng bao năm của Tào Tháo. Tào Tháo có cảm giác rằng giấc mơ của mình về việc trở thành chinh Tây tướng quân của Đại Hán ngày càng xa vời, như thể chỉ cách một bước, nhưng bước ấy lại ngày càng rộng ra, cho đến khi trở thành một vực sâu không thể vượt qua. Tế Tử Tài nhìn chằm chằm chén rượu của mình, muốn lấy lại nhưng không dám, thấy bình rượu trên bàn còn một ít, y quyết định mau chóng nghĩ ra một kế sách để tiễn kẻ to lớn đang uống rượu của mình đi, kẻo chẳng mấy chốc sẽ hết cả phần của mình. Tào Tháo có nỗi lo âu gì, Tế Tử Tài cũng biết đôi chút, nên khi nghe Tào Tháo than vãn rằng binh lực ít ỏi, y liền đoán được phần nào. Nói đến nền tảng chưa vững, thực ra cốt lõi vẫn là binh lực và lương thực chưa đủ. Nếu có đủ binh lực và lương thực, thì ở đâu chẳng làm nên nghiệp lớn. Muốn có binh, trước tiên cần có lương thảo, không có lương thảo thì lấy đâu ra binh sĩ. Tiếp đến, phải có nơi tuyển mộ nhân lực. Hiện tại, lưu dân, kẻ rỗi việc quanh vùng Đông quận đều đã bị quét sạch, muốn có thêm người, bắt buộc phải xuống tay với những tá điền ở các vùng quê. Nhưng tá điền này lại thuộc quyền sở hữu của các hào cường vùng đó, muốn trưng dụng họ thì tất yếu sẽ xâm phạm lợi ích của những hào cường này, không khiến họ nhảy dựng lên phản đối mới lạ. Hơn nữa, hiện giờ, Tào Tháo không phải là thái thú duy nhất của Đông quận, đúng không? Nếu không xử lý khéo léo. Vì vậy, vấn đề binh sĩ chỉ có thể tìm kiếm giải pháp khác. Tuy nhiên, giải pháp này có chút rủi ro, nhưng rủi ro này là vấn đề của Tào Tháo, Tế Tử Tài chỉ cần đưa ra kế sách, còn quyết định là việc của Tào Tháo. Nghĩ vậy, Tế Tử Tài liền chậm rãi nhấp một ngụm rượu, lắc đầu thở dài, đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Tào Tháo ngạc nhiên hỏi, đáng tiếc chuyện gì? Tế Tử Tài mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay, nhướng mày nói, thái thú đã tốn bao tâm sức, vất vả mưu tính lâu dài, muốn làm nên nghiệp lớn. Nhưng giờ lương thảo cạn kiệt, binh lực thiếu thốn, sao mà không đáng tiếc? Tào Tháo cau mày, nói thẳng xem nào. Tế Tử Tài liền nhẹ nhàng vỗ tay, cười lớn, nếu như Đông quận nhiều người mà không dám dùng, sao thái thú không để mắt đến binh mã của Tịnh Châu? Tào Tháo đăm chiêu suy nghĩ, môi khẽ mím lại. Chương 934, họa từ trên trời đến trong thành Trường An, Phí Mẫn đang thong thả đi lại trong sân nhà, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt trầm tư. Thời gian gần đây, công việc trong thành Trường An gần như đình trệ hoàn toàn, thậm chí còn tệ hơn cả thời kỳ Đổng Trác. Khi đó ít ra còn có Lý Nho đứng ra lo liệu, có vấn đề gì cũng có thể tìm đến Lý Nho, những việc cần xử lý vẫn được giải quyết. Còn bây giờ, Lý Giác không lo việc, Quách Dĩ cũng không quan tâm, hàng loạt công việc dân sinh chất đóng như núi, không ai dám đứng ra gánh vác. Quan viên trong triều đã mấy tháng nay không nhận được bổng lộc. Mặc dù thời Vương Doãn, nhiều người xì xào rằng tài sản của Đổng Trác có lẽ đã bị Vương Doãn chiếm đoạt, nhưng giờ đây, bỗng dưng một số người lại bắt đầu nhớ Vương Doãn. Ít nhất là khi Vương Doãn còn nắm quyền, bổng lộc cho triều thần vẫn còn, dù ít nhưng vẫn có. Phí Mẫn chạm tay lên bụng đang dần hóp lại, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi thương. Không có bổng lộc, của cải trong nhà cứ cạn dần. Cả nhà đông người đều nhìn vào Phí Mẫn với ánh mắt mong chờ, nhưng từ phía triều đình thì chẳng có gì cả. Cứ như thế này, có lẽ chỉ 2-3 tháng nữa, hoặc cùng lắm là tháng sau, số tiền bạc và lương thực trong nhà sẽ cạn kiệt. Trời ơi! Gia tộc Phí thị lừng lẫy ở Lạc Dương, giờ đây lại đến mức không có gì ăn ư. Nghĩ đến đây, Phí Mẫn không khỏi cảm thấy cay đắng. Điều làm Phí Mẫn khó chịu hơn nữa là chi thứ bên ngoài, Phí Tiềm, giờ lại vươn lên nhanh chóng như vậy, thậm chí sắp vượt mặt ông. Không, thực tế là đã vượt mặt rồi. Dù Phí Mẫn vừa mới được thăng chức, từ giáng nghị đại phu lên thẳng thái trung đại phu, chức vị từ 600 thạch tăng lên thành 1.000 thạch, nhưng cái tên tiểu tử Phí Tiềm kia giờ đã được phong làm quan lộc huân. Nếu hắn thực sự quay lại triều đình, liệu ông, một người làm thúc phụ, có phải hàng ngày cúi lạy trước mặt thằng nhóc ấy không? Phí Mẫn không kìm được mà đảo mắt lên trời, như thể thấy bóng dáng Phí Tiềm đang ngồi trên đầu mình, lòng đầy oán hận nhưng ngay lập tức chuyển thành bất lực. Thời thế này, từ khi nào mà người ta không cần gia thế, không cần học vấn, không cần kinh nghiệm, vẫn có thể tiến nhanh như vậy? Từ khi nào mà các võ tướng lại ngông nghênh, dễ dàng đoạt lấy những vị trí cao trong triều đình như thế? Phí Mẫn cảm thấy trong lòng ngực như có hòn đá lớn, nghẹn lại không lên không xuống, rất khó chịu, chỉ còn cách tiếp tục đi vòng vòng trong sân nhỏ trước đại sảnh. Lan Quân, Phí Mẫn phu nhân ngồi trong sảnh, nhìn thấy chồng đi qua đi lại, không kìm được mở lời. Hay là để con trai chúng ta đến Tịnh Châu, Phí Mẫn phu nhân không nói rõ, nhưng ý tứ đã khá rõ ràng, giờ Phí tìm thế lực mạnh, cho con trai nhỏ đến đó nương nhờ cũng là một cách. Dù gì thì Phí Tiền cũng là người nhà họ Phí, ít nhiều cũng sẽ chăm lo cho con trai của Phí Mẫn. Hơn nữa, hiện tại Trường An quá loạn lạc, lòng người hoang mang, bỗng Lộc Quan Viên mãi không thấy, nếu có biến cố, để cả gia đình ở Trường An thì thật không hay. Cho con trai đi ra ngoài cũng là cách để một người mẹ yêu thương con cái. Phí Mẫn nghe vậy, chỉ lắc đầu, im lặng không nói, cha mẹ yêu thương con cái, điều đó là tự nhiên, không có gì sai. Nhưng ở một khía cạnh khác, Phí Mẫn lại không thể chấp nhận được. Từ xưa đến nay, Chi Thứ mới phải đến tìm sự trợ giúp từ dòng chính, gửi gắm con cái trong nhà chính để được nuôi dưỡng và bảo vệ, sau này trưởng thành sẽ phục vụ nhà chính. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy việc dòng chính lại phải gửi con cái đến Chi Thứ để nuôi dưỡng cả, như thế thì còn ra thể thống gì? Nhà chính của Phí gia chưa sụp đổ đâu, là vợ chồng nhiều năm, Phí Mẫn phu nhân đương nhiên hiểu chồng mình đang nghĩ gì, liền tức giận nói, bây giờ đã là thời buổi nào rồi, mà Lan Quân còn giữ sĩ diện của nhà chính. Nếu cứ tiếp tục chần chừ, đợi đến khi Phí Tiền phát triển mạnh hơn, liệu nhà này còn giữ nổi vị trí gia chủ không? Hiện tại không chuẩn bị trước, chẳng lẽ đợi đến lúc hối không kịp? Phí Mẫn nghe vợ cằn nhằn liên tục, cuối cùng không chịu nổi, bèn đáp lại, đúng là suy nghĩ của đàn bà, cứ cho là Phí Tiền có vẻ thế mạnh, nhưng chưa chắc đã thành công. Hiện tại, nói với nàng cũng chẳng ích gì. Thôi đi, thôi đi. Thái độ của Phí Mẫn không tốt, khiến phu nhân của ông càng thêm tức giận, liền đáp lại không kiên nể, được thôi. Mọi chuyện đều nghe theo Lan Quân. Nhưng lương thực trong phủ ngày một ít đi, Lan Quân cũng nên lo liệu chút chứ. Phụ nữ thời Hán thực ra có cuộc sống tự do và độc lập hơn nhiều so với thời sau, thậm chí trong một số trường hợp còn hơn cả đời sau, họ có thể ly hôn, tái hôn, thậm chí bỏ trốn cùng người yêu mà không bị xã hội lên án. Vì vậy, Phí Mẫn phu nhân cũng không ngần ngại nói thẳng, chẳng khác gì hầu hết phụ nữ thích làm càn trong nhà, chỉ để thỏa mãn miệng lưỡi của mình. Phí Mẫn tức giận chỉ tay, quát lớn, nàng, nàng. Phí Mẫn phu nhân cảm thấy hả giận, đứng dậy, vung tay áo chuẩn bị đi vào nội đường, nhưng ngay lúc đó, từ ngoài sân vang lên tiếng xôn xao, tiếng giáp trụ kêu len ken rợn người, rồi một gia nhân hốt hoảng chạy vào, giọng run rẩy, không ổn rồi. Không ổn rồi. Quân lính đến rồi. Quân lính đến đông lắm. Bên ngoài vang lên giọng nói khàn khàn, Phí đại phu có ở trong phủ không? Phí Mẫn run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, cao giọng đáp. Ngươi là ai? Giọng nói khàn tiếp tục vang lên, thế là có trong phủ rồi, ha ha ha, rồi nói lớn hơn, Mỹ Dương Hầu mời Phí đại phu, xin mời Phí đại phu ra ngoài gặp mặt. Chuyện này, khuôn mặt Phí Mẫn không còn chút máu. Kể từ khi nghe tin Phí Tiền nổi dậy chống lại Lý Quách, dẫn binh Nam Hạ, Phí Mẫn chưa bao giờ có một giấc ngủ yên. Ông luôn cảm thấy tim đập thình thịch, lo sợ có biến cố xảy ra, nhưng không ngờ lại đến nhanh và đột ngột như vậy. Mỹ Dương Hầu tìm ta để làm gì? Căng thẳng quá mức, Phí Mẫn nói lắp bắp, giọng khàn khàn lại vang lên, ta chỉ là một quân hầu, làm sao biết ý của Mỹ Dương Hầu? Phí đại phu. Nếu không mời được đại phu ra ngoài, có lẽ ta phải vào trong đón thôi. Nhưng nói trước, chúng ta tay chân vụng về, nếu lỡ có điều gì sơ suất, hừ, đừng trách chúng ta vô lễ. Không cần đâu, để ta thay y phục, rồi ta sẽ đi ngay, Phí Mẫn run rẩy nói xong, định đi vào nội đường để thay y phục, nhưng vừa nhấc chân đã thấy một chân không nghe theo, khiến ông loạn choạng ngã khuỵu xuống, Lan Quân, Phí Mẫn phu nhân vội chạy đến đỡ lấy ông. Nước mắt chảy dài, trong lòng biết rằng đây không phải chuyện tốt lành gì, vừa khóc vừa nói. Lan Quân, phải làm sao đây? Chi bằng chúng ta trốn bằng cửa sau thôi, Phí Mẫn cười khổ, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ông run rẩy nắm lấy tay vợ, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, rồi mới nói. Chưa có động binh, chắc là không sao đâu. Nhưng, nếu ta không trở về, nàng hãy dẫn con cái rời kinh thành ngay lập tức, đến nương nhờ Phí Tiền. Nói xong, ông thả tay vợ ra, vừa gọi gia nhân chuẩn bị thay y phục, vừa bước vào nội đường. Đến bậc thềm, ông lại trượt chân suýt ngã, nhưng lúc này không ai còn lòng dạ để cười nhạo Phí Mẫn nữa, cả nhà như đưa tang, bởi Lưỡi Gươm đã đến cửa, làm gì có chuyện tốt lành. Lan Quân. Phí Mẫn phu nhân thét lên trong đau đớn, định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của chồng, bà đành nuốt nước mắt, im lặng gật đầu. Phí Mẫn hít một hơi thật sâu, mang theo vài phần quyết tâm, ngẩng đầu bước ra ngoài. Chương 935. Xử lý khó xử đôi khi, Phí Tiền không khỏi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ở kiếp trước, Phí Tiền gần như chắc chắn thuộc nhóm ngoài top 3%, thậm chí đến top 20% cũng khó chen chân. Mỗi ngày, mong ước lớn nhất của anh là hứa hẹn với gia đình những điều mà không biết khi nào có thể thực hiện được. Mỗi đêm, khi kiệt sức ngã lưng xuống giường, anh lại tự an ủi rằng có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn, dù công ty anh làm việc cũng không đến nỗi tệ, cũng đã từng bắt tay qua vài lãnh đạo lớn nhỏ, nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ có thể nhìn những tin tức, bức ảnh lớn trên mạng mà cười gượng không biết là tự hào hay tự giễu. Nhưng bây giờ, Phí Tiền thực sự đã có vị trí để mỗi lời nói, mỗi hành động của anh có thể ảnh hưởng đến cả thiên hạ ư? Hoặc nói cách khác, liệu thiên hạ có thực sự thay đổi theo những quyết định của anh không? Có thể có. Cũng có thể không, người ta thường nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ngay cả thời kỳ mà một bài văn chương có thể định đoạt thắng thua, vẫn luôn có những người sẽ bới móc từng câu chữ, thậm chí là từng chữ cái, để chứng tỏ rằng tư tưởng của họ cao siêu, vượt trội hơn người khác. Cũng giống như cách mà trong thời đại sau này, những kẻ thích bắt bẻ trên mạng luôn cảm thấy bất an nếu không phản bác từng ý kiến khác biệt. Thời Hán, các bộ sách kinh điển lại càng phức tạp hơn, văn ngôn cổ đại, do hạn chế về phương tiện truyền đạt, luôn cố gắng gói gọn nhiều ý nghĩa trong các câu từ ngắn gọn, khiến việc đọc hiểu trở thành một thử thách. Đối với Phí Tiền, việc đọc các kinh sách cổ và dùng chúng để tạo dựng mối quan hệ với các sĩ tộc cũng chỉ là một phần của công việc, mặc dù điều đó khiến anh mệt mỏi và phải động não nhiều. Nhưng điều thực sự thử thách một người không chỉ nằm trong những trang sách ấy. Chẳng hạn như tình huống hiện tại, khiến Phí Tiền cảm thấy khó xử, thành thật mà nói, khi Trương Liêu cử binh sĩ áp giải Giả Hủ đến trước mặt anh, Phí Tiền thực sự có cảm giác mừng rỡ bất ngờ. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự do dự, có lẽ là vì trong ký ức của anh, cái tên Giả Hủ đại diện cho quá nhiều thứ, từ những trò chơi Tam Quốc, nơi Giả Hủ thường được so sánh với Gia Cát Lượng với điểm số cao ngất ngưỡng, khiến Phí Tiền cảm thấy như mình đang trúng một giải xổ số độc đắc. Vậy Phí Tiền có cần bước lên và thử kiểm tra xem Giả Hủ trước mặt mình là người thật hay chỉ là một ảo ảnh không? Giả Hủ trông có vẻ khoảng hơn 40 tuổi, ngoại hình không tồi, đôi mắt tuy là một mí nhưng lớn và sáng, toát ra vẻ lanh lợi, hắn để một chòm râu dê dài từ cằm xuống đến ngực, không có râu quai nón hay hai bên má. Giả Hủ gặp Phí Tiền, vẫn giữ thần thái bình thản, không hề lộ vẻ bối rối dù bị bắt. Sau khi chào lễ, hắn im lặng đứng đó, chờ đợi Phí Tiền lên tiếng. Chỉ nhìn vẻ ngoài, thật khó để đoán được Giả Hủ là người thế nào. Phí Tiền cũng không thể nhìn thấu lòng dạ hắn chỉ qua vài cái liếc mắt, điều anh biết rõ là Giả Hủ đã từng chuyển qua nhiều thế lực, và những người hắn từng phục vụ đều lần lượt trở thành bậc thang để hắn leo lên cao hơn, cho đến khi từ một kẻ hàng môn vô danh trở thành một trong tam công của triều Hán, điều vô cùng hiếm có trong lịch sử. Có lẽ hắn thực sự giống như một kẻ xuyên không? Phí Tiền bật cười thầm, rồi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vô nghĩa trong đầu. Nhưng không thể phủ nhận, sự có mặt của Giả Hủ trước mặt anh khiến tâm trạng anh trở nên phức tạp. Nói thật, Phí Tiền không khỏi mơ mộng đến viễn cảnh Giả Hủ quỳ xuống, khóc lóc van xin, dâng hiến toàn bộ tài năng để phục vụ anh. Nhưng đó chỉ là giấc mơ. Thực tế vẫn phải được đối mặt. Năm xưa, khi Tào Tháo đã xây dựng được thế lực lớn mạnh và đưa hiến đế về hẳn 3 năm, Giả Hủ mới quyết định đầu quân cho Tào. Khi đó, có lẽ hắn nhận thấy liên minh với Lưu Biểu không còn đủ sức chống lại Tào Tháo, nên đã nửa muốn nương tựa, nửa bất đắc dĩ mà đầu quân. Còn hiện tại, Phí Tiền có gì, liệu thế lực của anh có thể so sánh được với Tào Tháo thời điểm ấy? Chắc chắn là chưa. Nhìn lại những mưu sĩ hiện có, mỗi người đều có lối suy nghĩ và động cơ riêng. Với Tào Từ, tình bạn lâu năm là yếu tố chính. Anh ta yêu thích công việc nông nghiệp và không có quá nhiều tham vọng. Do đó, Tào Từ sống khá thảnh thơi. Còn với Từ Thứ, động lực vươn lên rõ ràng mạnh mẽ hơn, xuất phát từ gia thế và hoàn cảnh gia đình, anh ta chọn Phí Tìm vì nơi đây có nhiều cơ hội phát triển và tín nhiệm, cùng mối quan hệ với bạn Đức Công. Giả Cừ thì khác, xuất thân hàng vi, mang trong mình hoài bão phục hưng gia tộc. Do đó, sự trung thành của anh ta với Phí Tìm khá vững chắc. Còn Giả Hủ? Phí Tìm có thể cung cấp điều gì cho Giả Hủ? Thậm chí nếu hiện tại có thể cho hắn mọi thứ, liệu khi gặp phải đối thủ giàu có và quyền lực hơn, Giả Hủ có phản bội không? Vậy thì Giả Hủ nên giữ hay loại bỏ? Việc giết Giả Hủ ngay lập tức không phải là lựa chọn tốt. Điều đó có thể gây lạnh lòng nhiều người, giống như tuyên bố sẽ thảm sát toàn bộ dân chúng khi bắt đầu một cuộc tấn công. Khi các thế lực khác nhận ra rằng nếu rơi vào tay Phí Tìm thì sẽ không có kết cục tốt, làm sao họ dám đến quy hàng? Tuy nhiên, giữ Giả Hủ lại cũng không phải là phương án khôn ngoan. Những lời Giả Hủ nói về việc biết rõ bố trí của quân Tây Lương có thể chỉ là kế hoãn binh, và nếu quá tin tưởng, Phí Tìm có thể rơi vào bẫy của hắn. Trong đại sảnh, không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Phí Tìm không nói gì, Giả Hủ cũng không. Cả hai người dường như đang âm thầm thử thách nhau bằng ánh mắt. Cuối cùng, Phí Tìm vẫy tay, ra lệnh, người đâu? Tạm thời giam giữ hắn lại, đợi sau trận chiến sẽ quyết định xử lý. Vậy là quyết định được đưa ra. Trước mắt, gác lại việc này, dù sao Phí Tìm cũng không cần quá phụ thuộc vào thông tin từ Giả Hủ để giành lợi thế trước quân Tây Lương. Đợi đến khi trận chiến ổn định, quyết định sau cũng không muộn. Giả Hủ nghe xong, mở to mắt, môi khẽ động, như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng, chỉ cúi đầu chào Phí Tìm, sau đó theo lính ra ngoài. Thấy Từ Thứ có vẻ ngạc nhiên, Phí Tìm mỉm cười, giải thích, kẻ này có tài nhưng lời nói nửa thật nửa giả, nếu tin hoặc không tin, đều có thể bị hắn dắt mũi, vì vậy, tốt nhất là không nghe gì hết, đợi sau trận chiến mới quyết định. À, Bàn Hy đã chuẩn bị xong chưa? Từ Thứ nghe lời giải thích của Phí Tìm, tuy vẫn còn đôi chút thắc mắc, nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu đáp, đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bàn Hy đến nhờ Phí Tìm phối hợp ám sát Lý Giác và Quách Dĩ, nhưng Từ Thứ và Tuân Thầm lại có ý kiến khác nhau. Tuân Thầm cho rằng rủi ro quá lớn, trong khi lợi ích thì không rõ ràng. Nếu thành công, công lao chủ yếu sẽ thuộc về Bàn Hy, còn Phí Tìm sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối. Từ Thứ thì lại cho rằng nếu ám sát thành công, tình hình Trường An sẽ nhanh chóng được ổn định, tiết kiệm lương thực và tăng cường chiến lược của Phí Tìm. Sau khi cân nhắc kỹ, Phí Tìm quyết định nghiêng về ý kiến của Từ Thứ. Tuy đánh bại Lý Giác và Quách Dĩ không phải là điều quá khó, nhưng việc chiếm giữ Quan Trung sẽ mang lại bao nhiêu tài nguyên vẫn là một ẩn số. Nếu đầu tư quá nhiều mà kết quả không như mong đợi, thì sẽ gây tổn thất lớn. Hơn nữa, hiện tại, lực lượng của Lý Giác và Quách Dĩ ở Trường An chỉ còn số ít kỵ binh là người thân cận, đa phần quân chủ lực đang đóng tại Ngũ Trượng Nguyên. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho Phí Tìm. Nếu không thuận lợi, anh hoàn toàn có thể rút lui. Phí Tìm gật đầu, ra lệnh, tốt, đã vậy, hãy truyền lệnh, sáng mai xuất phát. Vâng. Từ Thứ cúi đầu đáp, rồi nói thêm. Quân hầu, liệu ta có thể đi cùng không? Ta cưỡi ngựa khá giỏi, nếu có biến cố dọc đường, cũng có thể đỡ đần cho quân hầu. Phí Tìm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù sao Từ Thứ với thân hình vạm vỡ, nếu cầm thương lên, có khi còn bị nhầm là một võ tướng cũng nên. Ngoài những tính toán chiến lược, còn một mối lo khiến Phí Tìm quyết định tham gia vào kế hoạch ám sát của Bàn Hy. Gần đây, sau khi tin tức về thất bại của Ô Hoàng truyền đến, Đạp Độ Cân, thủ lĩnh của tộc Tiên Ti tại Ngũ Nguyên, Vân Trung và Nhạn Môn đã nổi giận và tổ chức nhiều cuộc tấn công, cướp bóc dân cư vùng xung quanh để phô trương thanh thế. Điều này có nghĩa là sau mùa sinh sản của người Tiên Ti, Phí Tìm sẽ đối mặt với khả năng cao bị phản công. Nếu không thể hoàn thành chiến dịch Quan Trung trước tháng 7 hoặc muộn nhất là tháng 9, anh sẽ rơi vào thế bị bao vây từ cả hai phía. Tuy nhiên, Phí Tìm chưa để lộ thông tin này ra ngoài. Anh hiểu rõ thói quen sinh hoạt của người Hồ, nên biết rằng từ tháng 3 đến tháng 7 là mùa sinh sản của gia súc, người Hồ ít khi phát động các cuộc chiến lớn. Tạm thời, anh vẫn an toàn. Do đó, nhanh chóng kết thúc chiến dịch Quan Trung là lựa chọn tối ưu lúc này. Lo ngại duy nhất của Phí Tìm là người Tiên Ti có thể biết đến kế hoạch xây dựng đồn lũy của anh tại Mãn Di Cốc Đạo, phía nam núi Ngân Sơn, nên có thể tấn công sớm hơn dự kiến, bởi nếu để Phí Tìm hoàn thành đồn lũy, việc tái chiếm Ngân Sơn sẽ trở nên vô cùng khó khăn đối với người Tiên Ti. Phí Tìm dự đoán rằng trận chiến lớn sẽ diễn ra sau tháng 7, nhưng những cuộc tập kích nhỏ lẻ có thể xảy ra sớm hơn. Người Hồ vốn giỏi trong việc quấy rối và đánh nhanh, rút nhanh. Do đó, điều quan trọng nhất bây giờ là kết thúc chiến dịch ở Quan Trung một cách nhanh chóng, trước khi phải đối mặt với các mối đe dọa từ phía Bắc.